Chương 947, Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa. Song phương xếp hạng ba thứ hạng đầu hoàng giả cơ hồ là cùng lúc đến. Nhật thần đế quốc bên này, thời điểm thiên dương thiên tinh hoàng từ trên trời giáng xuống, một vòng mặt trời hoành không xuất thế, đem toàn bộ sân đấu giá lớn cũng phủ lên trở thành màu vàng kim, ngay sau đó, ở bên cạnh mặt trời đằng kia, lại xuất hiện một vần minh nguyệt, nhật nguyệt cùng sáng, minh nguyệt thiên tinh hoàng cũng đã đến, một bên khác, phía sau Ngô Đồng thiên tinh hoàng, một gốc to lớn màu đỏ thắm Ngô Đồng thụ tự như nối liền đất trời. Ở nơi này nhật nguyệt cùng chiếu sáng Ngô Đồng chống trời. Một bên khác, nhàn nhạt màu trắng vần sáng lặng lẽ khuếch tán, chín cái to lớn màu trắng đuôi cáo giữa không trung mở ra, trong khoảnh khắc, giữa thiên địa tự hồ nhiều hơn một phần nhu hóa lực lượng, để cho nguyên bản sao động sân đấu giá lớn trong nháy mắt trở nên vững vàng rất nhiều, hết thảy cũng trở nên càng thêm an ổn, cho người ta một loại cảm giác kỳ diệu. Mà tại cái này đuôi cáo phụ trợ phía dưới, một cái to lớn hỏa phượng hoàng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đã rơi vào phía trên vũ đồng màu đỏ thắm nối liền đất trời. Phượng tê Ngô Đồng mộc, cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hẳn là cùng cái kia nhật nguyệt tranh huy mơ hồ có tư thế ngang nhau. Mặc dù phân biệt thuộc về thiên vũ đế quốc cùng nhật thần đế quốc, nhưng Ngô Đồng thiên tinh hoàng cùng bất tử đại yêu hoàng luôn luôn quan hệ mật thiết, chính là hảo hữu chí giao. Thậm chí có thể từ trình độ nào đó nói, quan hệ giữa bọn họ là chất keo dính giữa lưỡng đại đế quốc. Từng đạo hào quang nhau nhau tiến vào vị trí. Riêng phần mình rơi vào phòng khách quý của mình. Đường Tam thông qua chính mình phòng khách quý, Thủy Tinh Bình Phong nhìn xem một màn này cũng không nhịn được âm thầm tán thưởng. Yêu quái tộc bên này. Long tộc, Phượng Hoàng yêu tộc, Bỉ Mông cự thú, lại thêm Thiên Hồ tộc, không khỏi là cực hán chủng tộc mạnh mẽ. Bất quá, hôm nay ám ma đại yêu hoàng giống như không đến, không biết là xuất hiện nguyên nhân gì. Tinh quái tộc bên kia cũng là cực kỳ bá đạo. Nhất là tổ hợp Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Minh Nguyệt Thiên Tinh Hoàng ở giữa Nhật Nguyệt tranh huy, đây đã là chiến lực mạnh nhất ở bên trên yêu tinh đại lục. Thiên Vũ Đế Quốc bên này mặc dù lớn số lượng yêu hoàng càng nhiều, nhưng ở cao cấp nhất chiến lực phương diện này muốn cùng hai vị này chống lại, trừ phi là thật sự đem Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng kéo qua mới có thể rồi. Cho nên, hiện tại Nhật Thần Đế Quốc bên này mặc dù thiếu một cái Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, nhưng ở thực lực tổng hợp ảnh hưởng trên cũng không tính đặc biệt to lớn. Nương theo lấy các hoàng giả đến, toàn bộ sân đấu giá lớn cũng theo đó an tĩnh lại. Lúc trước như vậy thanh âm huyên náo lại là hoàn toàn thu nghỉ, có thể thấy được hoàng giả lực áp bách cường hãn đến mức nào rồi. Sân đấu giá lớn trung ương, một thân ảnh chậm rãi nổi lên, toàn thân của hắn cũng bao phủ trong bóng đêm, khi hắn xuất hiện thời điểm, phản phất tất cả ánh sáng dây đều bị hắn hấp thu đi qua, để cho cái này nguyên bản giữa trưa bầu trời trong xanh. Thậm chí có loại cảm giác ban đêm đấu giá hội. Thái dương rõ ràng vẫn tồn tại, nhưng tia sáng lại ảm đạm rất nhiều. Nguyên lai ở chỗ này. Đường Tam một chút liền nhận ra, vị này có thể không phải là ám ma đại yêu hoàng lúc trước chưa từng xuất hiện sao? Buổi đấu giá hôm nay để ta tới chủ trì. Thân ảnh dần dần rõ ràng, thân mặc màu đen áo đuôi tôm thân hình ám ma đại yêu hoàng thẳng đứng tại trên đài đấu giá. Hoàng giả đấu giá sư. Một màn này xưa nay chưa từng có, không khỏi khiến toàn trường một mảnh xôn xao, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, ánh sáng đen kịt dây liền giống như to lớn lực áp bách trong nháy mắt rơi xuống. Để cho toàn trường lần nữa lặng ngắt như tờ. Để ta tới đảm nhiệm đấu giá sư bán đấu giá lần này, là tổ đình vì công bằng, công đang lo lắng. Bất luận cái tiểu động tác gì, cũng không cho phép xuất hiện ở siêu cấp đấu giá hội lần này. Tất cả người tham dự đấu giá, tại đấu giá hội về sau. Nếu có vật đấu giá cần trước tiên thành giao nạp phí tổn. Xuất hiện tình huống hư báo, hết thảy từ xử phạt nặng. Cho nên, trước khi tham dự đấu giá, mỗi một vị người đấu giá cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng, không cần liều lĩnh. Âm thanh của ám ma đại yêu hoàng trầm thấp mà băng lãnh. Thậm chí còn mang theo vài phần sát cơ lạnh thấu xương, cái này không thể nghi ngờ sẽ đối với những người đấu giá nhiệt tình sinh ra ảnh hưởng. Trong lòng một chút người đấu giá có thực lực cường đại những nghi hoặc, vì cái gì tổ đình muốn cho buổi đấu giá lớn dạng này áp chế thời điểm. Ám ma đại yêu hoàng đã tuyên bố, tổ đình buổi đấu giá lớn hiện tại bắt đầu, kiện vật đấu giá thứ nhất trình lên. Nương theo lấy lời của hắn, sân đấu giá lớn trung ương tia sáng lần nữa trở nên càng thêm hắc ám, thậm chí có loại cảm giác đưa tay không thấy được năm ngón. Mà sau một khắc, Một nói chùm sáng màu vàng ống cứ như vậy xuất hiện ở chính giữa bàn đấu giá, một cái bình đài chậm rãi từ phía dưới bay lên, tại hào quang màu vàng ống kia chiếu rọi xuống, chói mắt kim hào quang màu đỏ tỏa ra quang thải lóa mắt. Đó là một đóa hoa lớn, toàn thân trình vì kim hồng sắc đại hoa, đường kính ước chừng tại khoảng nửa mét, ánh sáng nóng bỗng choáng làm cho nó không khí chung quanh cũng rất nhỏ vặn vẹo lên, lại thêm cho nó mang đến mấy phần như mộng ảo sắc thái. Cái đóa hoa lớn này phát ra khí tức là ôn hòa, nhưng thị giác trong lại là nóng bỏng. Nếu như là có thần thức cường giả, dùng thần thức đi cảm ứng nó, thậm chí sẽ bị cảm giác được thần trí của mình đều bị thiêu đốt như vậy. Nhìn thấy nó, lúc trước vừa mới bị ám ma đại yêu hoàng áp chế nhiệt tình trong nháy mắt bị nhen lửa, tiếng kinh hô cơ hồ là liên tiếp vang lên. Lần này ám ma đại yêu hoàng không có ngăn lại những tiếng kinh hô này, chỉ là âm thanh bình thản giới thiệu nói, Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa. Đây là chí bảo của Liệt Dương Hoa tinh tộc. Chỉ có tu vi đạt tới cấp 11 đỉnh phong, thời điểm cuối cùng lại bởi vì thọ nguyên đạt đến cực hạn, vẫn như cũ không thể tấn thăng hoàng giả nên chết đi. Hóa thành đóa vĩnh sinh hoa này, vĩnh viễn tọa trấn tại Liệt Dương Hoa tinh tộc. Nó là hỏa thuộc tính thần khí cấp độ tồn tại, bất kỳ cường giả hỏa thuộc tính nào đeo nó, cũng có thể làm cho tự thân hỏa nguyên tố uy năng tăng cường 3 thành trở lên. Cùng lúc, nó còn có thể làm hàng sử dụng một lần, có thể làm cho người sử dụng có được liệt dương lĩnh vực năng lực một ngày, nếu như thuộc tính tương hợp, thậm chí có lĩnh ngộ lĩnh vực chính thức có được khả năng của nó. Đối với Liệt Dương Hoa tinh tộc mà nói, đây là chí bảo từ trước đến nay sẽ không lưu lạc đi ra, mà vì lần này siêu cấp đấu giá hội. Đi qua Thiên Dương miệng hạ đặc phê, mới xuất ra một đóa đến đấu giá. Với lại, Liệt Dương Hoa tinh tộc đem bị cấm tham dự đấu giá món chí bảo này, đồng thời cam đoan bất luận cái gì thu hoạch được sự hiện hữu của nó, sẽ không bị Liệt Dương Hoa tinh tộc chỉ trích. Hắn giới thiệu âm thanh không tính là gì trầm bồng du dương, cũng không có cái gì kích động tính nói, thật thà giống như là đang giảng giải một sự thật. Đổi phổ thông đấu giá sư, cách làm như vậy không thể nghi ngờ là không hợp lệ. Nhưng là, nếu như là hoàng giả nói ra như vậy, vậy liền trở nên hoàn toàn khác biệt rồi. Một vị hoàng giả giảng thuật đầu tiên liền tất nhiên là chân thực. Huống chi, món chí bảo này đúng là làm cho ở đây tất cả cường giả vì đó tâm động, nhất là hỏa thuộc tính cường giả, đây càng là hiếm có đồ tốt à, giá khởi điểm 1.000 tử tinh tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 10 cái tử tinh tệ, hiện tại bắt đầu. Ám ma đại yêu hoàng không có nói nhảm quá nhiều, trực tiếp lại bắt đầu món đồ đấu giá này đấu giá. Cho dù là lúc trước đã đạt được một chút tin tức, nhưng khi Đường Tam nhìn thấy cái này mở màn vật đấu giá xuất hiện thời điểm, vẫn không khỏi hít sâu một hơi. Lần này, Tổ Đình thật là đại thủ bút à. Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa, tuyệt đối có thể nói là thiên tài địa bảo hỏa thuộc tính cấp cao nhất rồi. Cái đồ chơi này trân quý trình độ, toàn bộ Liệt Dương Hoa tinh tộc hẳn là cũng không có nhiều. Chính như ám ma đại yêu hoàng nói như vậy, cái đồ chơi này là có thể đủ thức tỉnh lĩnh vực tồn tại, với lại cũng có thể xem như thần khí đến sử dụng. Thời điểm mấu chốt phục dụng, thậm chí còn có thể khôi phục toàn bộ tu vi, nói là có thêm một cái mạng cũng không đủ, với lại đang sử dụng về sau còn có khả năng chân chính thức tỉnh liệt dương lĩnh vực. Ngoại trừ không thể bị cái khác thuộc tính cường giả sử dụng bên ngoài, đơn thuần từ hỏa thuộc tính góc độ mà nói, nó cơ hồ là không có tì vết. Phải biết, tại hiện hữu 14 vị hoàng giả, hỏa thuộc tính tồn tại liền có 4 vị. Mỗi một vị đều là cường giả đỉnh cao. Cho dù là trừ bỏ Minh Nguyệt Hoa tinh tộc âm hỏa, chân chính khống chế hỏa diễm hoàng giả Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng có, Bất Tử Đại Yêu Hoàng, Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng 3 vị này. Bọn hắn đều là các từ quốc gia xếp hạng 3 thứ hạng đầu hoàng giả, có thể thấy được hỏa thuộc tính là cường đại cỡ nào. Chương 948, đấu giá bắt đầu. Phía trên cường giả là như thế, hỏa thuộc tính những cường giả khác tự nhiên là càng nhiều. Cho nên, hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo, tuyệt đối là một trong tồn tại mà tất cả chủng loại thuộc tính bên trong, được hoan nghênh nhất. Tổ đình dùng một kiện chí bảo như vậy làm mở màn, không thể nghi ngờ là muốn cho lần này buổi đấu giá lớn tiến hành định âm điệu, chính là phải đem trận này siêu cấp đấu giá hội sáng tạo rầm rộ, trở thành xưa nay chưa từng có. Ám ma đại yêu hoàng trên đài âm thanh mới vừa vặn rơi xuống, báo giá liền đã ra tới. Phòng khách quý số 10 1.500 tử tinh tệ. Loại sự tình báo giá này tự nhiên không cần đến ám ma đại yêu hoàng đến, có buổi đấu giá lớn nhân viên công tác trước tiên báo ra giá cả. Cùng lúc ra giá khẳng định không chỉ phòng khách quý số 10, khẳng định còn có rất nhiều người đấu giá cũng ra giá. 1.000 tử tinh tệ không thể nghi ngờ là một cái giá cả cực kỳ cao, nhưng này có chút lớn chủng tộc vẫn là ra được. Nhưng là, trong quá trình cùng lúc ra giá, tràn giá nhiều như thế, chỉ sợ cũng chỉ có 10 phòng khách quý rồi. Cho nên hắn giá tiền của hắn tự nhiên cũng không có ý nghĩa gì, cũng chỉ báo ra cái này 1.500 giá cả. 1.500 tử tinh tệ mua sắm Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa đáng giá không? Đương nhiên là đáng giá. Thứ này lúc đầu cũng không thể dùng giá trị cân nhắc. Dưới tình huống bình thường liền như là ám ma đại yêu hoàng nói như vậy chắc là sẽ không tiến vào trên thị trường tiến hành lưu thông. Liệt Dương Hoa tinh tộc thứ chí bảo này đều là giữ lại cho hậu bối của mình sử dụng. Coi như vạn nhất lưu lạc bên ngoài, Liệt Dương Hoa tinh tộc có thế không truy cứu. Bọn chúng cùng Lam Kim thụ tộc cũng không đồng dạng, Lam Kim thụ tộc là tự thân yếu đuối, Liệt Dương Hoa tinh tộc thế nhưng Nhật Thần Đế quốc đệ nhất cường tộc. Đây là bản chất khác biệt. Cho nên ám ma đại yêu hoàng lúc trước mới nhấn mạnh món đồ đấu giá này có thể trực tiếp sử dụng, sẽ không bị Liệt Dương Hoa tinh tộc vấn trách, chính là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đặc phê. 1.600. Tiếp theo cạn báo giá cũng không có khoảng cách quá lâu. Vốn phải là lấy 10 làm đơn vị đấu giá vậy mà trực tiếp biến thành 100. Ra giá cũng không phải trong phòng khách quý, mà là tại đấu giá trong sân một cái báo giá. Vì giảng tiện để đạt được mục đích, cũng vì suy nghĩ cho người đấu giá an toàn. Phàm là người đấu giá bên ngoài phòng khách quý. Báo giá đều sẽ chỉ nói giá cả, mà không nói đấu giá dãy số. Dù sao sân đấu giá lớn đều sẽ có ghi chép, đợi đến đấu giá kết thúc về sau tự nhiên sẽ đi trực tiếp tính tiền. Ca, chúng ta muốn hay không? Cận Miểu Xâm vẻ rất là háo hức, nàng hiện tại cũng đã biết trong tộc có tiền. Đại trưởng lão tức giận, chúng ta muốn tới làm gì? Đốt chính mình sao? Nếu như nói không thích nhất hỏa thuộc tính, đó phải là Lam Kim thụ tộc rồi. Số 10 phòng khách quý bên trong là những long tộc kia, tham dự đấu giá hẳn là lúc trước đầu hỏa long kia đối với Mỹ công tử có chút bất kính. Đường Tam mỉm cười nói, không nóng nảy. Chúng ta trước nhìn kỹ hẳn nói. Nhìn xem hôm nay tràn giá trình độ. Qua 1.600 về sau, giá cả tăng lên tốc độ liền bắt đầu giảm bớt, chủ yếu là cái thứ nhất kêu giá thời điểm kêu quá ác. Đây chính là tử tinh tệ, không phải nguyên tố tệ, cái kia hoàn toàn là hai khái niệm. Một cái bản thân tử tinh tệ thì tương đương với không sai biệt lắm 10.000 mai nguyên tố tệ rồi. Ở giữa còn cách một cái thiên vũ tệ đâu. Tử tinh tệ chính là giá trị cao nhất tồn tại, cho dù là thần khí, có thể giá trị vượt qua 1.000 mai tử tinh tệ cũng tuyệt đối không nhiều, đều là nhất định phải đặc biệt thực dụng mới có thể. 1.720. Giá cả lần nữa tăng lên, tham dự người đấu giá số lượng cũng bắt đầu giảm bớt. Đúng lúc này, đến từ tầng cao nhất phòng khách quý bên trong truyền ra một thanh âm, 1.800. Vị này thậm chí đều không phải là nhấn cái nút tiến hành đấu giá, mà là trực tiếp báo giá. Thông qua thần thức cảm ứng, Đường Tam liền biết thanh âm này nơi phát ra rồi. Nghe được cái này âm thanh, khóe miệng của hắn chỗ không khỏi phát họa nảy sinh nụ cười thản nhiên. Bởi vì điều này mở miệng không phải ai khác, chính là Thiên Vũ Đế quốc năng lực thực chiến nhất vĩnh thế phần thiên cường đại. Bất tử đại yêu hoàng. Vị này đã từng là bài danh thứ ba, hiện tại xếp hạng đệ nhị đại yêu hoàng, sau khi thủy tinh đại yêu hoàng ngã xuống, tại Thiên Vũ Đế quốc địa vị liền đã cực cao. Nhất là tại Thiên Hồ đại yêu hoàng bởi vì Đường Tam sau khi độ kiếp tu vi suy yếu, sức ảnh hưởng của bất tử đại yêu hoàng liền trở nên càng lớn, huống chi vị này vẫn là phượng hoàng yêu tộc đương đại phượng chủ, tại không có long chủ lúc trước, long tộc cho dù là ám ma đại yêu hoàng đều không thể cùng nó so sánh. Nghe được bất tử đại yêu hoàng vậy mà ra giá, là chủ đấu giá sư ám ma đại yêu hoàng không khỏi hơi sững sờ. Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa tuy tốt, nhưng đối với bất tử đại yêu hoàng cấp độ này tồn tại mà nói nhưng thật ra là không có ý nghĩa gì, bất tử đại yêu hoàng tự thân bất tử hỏa phượng lĩnh vực thậm chí từ một số phương diện muốn so Liệt Dương lĩnh vực càng cường đại, chỉ có Thiên Dương Thiên Tinh hoàng tự thân duy nhất lĩnh vực có thể so sánh. Nhưng sau một khắc ám ma đại yêu hoàng liền hiểu được, bất tử đại yêu hoàng đương nhiên không cần cái Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa này, nhưng hậu bối của hắn lại cần à. Vì cái gì tổ chức lần này đấu giá hội, nguyên nhân chủ yếu nhất không phải là vì tiếp xuống giải thi đấu sao? muốn tại luận võ đại hội chiêu thân chim hoàng chi chiến trong thu hoạch được tốt hơn thứ tự. Ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài, lần này siêu cấp đấu giá hội thu hoạch cũng là vô cùng trọng yếu. Số 10 phòng khách quý, 1.900 tử tinh tệ. Ngay tại ám ma đại yêu hoàng nghĩ đến muốn hay không đẩy động một cái thời điểm, số 10 phòng khách quý đã báo ra mới giá cả. Ám ma đại yêu hoàng hai mắt nhắm lại, không có lên tiếng. Hắn hiện tại tạm thay vị trí tộc trưởng của Long tộc, nhưng trên thực tế sau khi thủy tinh đại yêu hoàng ngã xuống, Long tộc nội bộ đối với vị này làm Long chủ cũng không phải tán đồng như vậy. Một cái là bởi vì hắn cũng không có thực lực tuyệt đối. Tại Thiên Vũ đế quốc bên này cũng xếp hạng không tính gần phía trước, một cái khác cũng là bởi vì tự thân của hắn hắc ám thuộc tính rồi. Tuyệt đại đa số Long tộc đối với hắc ám thuộc tính đều là tương đối phiền chán. Lần này số 10 phòng khách quý trong là Long tộc đến đây đấu giá hắn đương nhiên biết, nhưng là, những thứ này đến đây tham dự đấu giá Long tộc chẳng những cùng hắn không có quan hệ gì, thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó có thể tính là cùng hắn đối lập. Lấy Quang Minh Long Vương từ An Vũ cầm đầu, mạch này chính là người cạnh tranh thủy tinh thành chủ kế tiếp. Đảm nhiệm thành chủ mạnh mẽ. Từ đều là Long tộc góc độ đến xem, ám ma đại yêu hoàng tự nhiên là hẳn là cùng chúng nó đứng ở một bên. Nhưng muốn từ Long tộc nội bộ đến xem, nhưng lại là một chuyện khác rồi. Bất quá, so với bất tử đại yêu hoàng, nó đương nhiên vẫn đứng tại Long tộc bên này. Nhìn xem số 10 phòng khách quý cùng bất tử đại yêu hoàng triển khai đấu giá, cái này không thể nghi ngờ cũng là đại biểu cho Long tộc cùng Phượng Hoàng yêu tộc tranh đoạt. Mặc dù bản thân bất tử đại yêu hoàng cực kỳ cường đại, nhưng từ An Vũ bên này đại biểu thế nhưng Long tộc cùng Phượng Hoàng yêu tộc vốn chính là cạnh tranh quan hệ. 2.000. Âm thanh của bất tử đại yêu hoàng xuất hiện lần nữa. 2.000 tử tinh tệ cái giá tiền này cũng đã bắt đầu có chút vượt qua bản thân Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa giá trị. Hơn nữa còn là tại Liệt Dương Hoa tinh tộc không tiền phiền toái tình huống dưới. 2.100. Đối mặt một vị hoàng giả, Long tộc bên này cũng lộ ra 10 phần đại khí, không có 10 tử tinh tệ, 10 tử tinh tệ tăng giá, mà là trực tiếp 100. Cái này cũng hiện ra Long tộc đầy đủ nội tình. Long tộc lấy yêu thích thu thập trân bảo mà nổi tiếng, cho nên, Long tộc luôn luôn là được cho rằng cực kỳ giàu có tồn tại. 2.100. Bất tử đại yêu hoàng tiếp tục bình ổn ra giá. 2.200. Số 10 phòng khách quý không buông tha. Mà lúc này, trừ bọn họ ra hai nhà bên ngoài, cái khác tham dự đấu giá người đấu giá đều đã thối lui ra khỏi. Đã đến cái giá tiền này, liền xem như còn có thể tham dự, cũng sẽ không nguyện ý tham dự vào Long tộc cùng Phượng tộc tranh chấp. Cái này dù sao cũng là hai đại chủng tộc cường thế nhất, hai bên áp chế lẫn nhau. Ngồi ở phòng khách quý số 8, Đường Tam lại hơi hơi nhíu mày. Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa có được hay không? Đương nhiên rất tốt. Nhưng là, muốn nói thứ này tác dụng không có thể thay thế vậy cũng không thể nói. Đường Tam tin tưởng, Phượng Hoàng yêu tộc bên kia nhất định có thứ càng tốt. Nhưng là, dính đến Long tộc cùng Phượng tộc ở giữa tranh chấp, cái kia liền đã không phải là vấn đề tiền. Rất có thể sẽ đem kiện bảo bối này xào đến một cái giá trên trời. Chương 949, kiện thứ hai vật đấu giá lại là 2.500. Quả nhiên, bất tử đại yêu hoàng tăng giá tăng tốc độ. 2.500 tử tinh tệ, đây đã là một con số có chút kinh khủng. Số 10 phòng khách quý bên này rơi vào trầm mặc. 2.500 tử tinh tệ, còn có tiếp tục tăng giá đúng hay không? Ám ma đại yêu hoàng trầm giọng nói. Ánh mắt của hắn cũng theo đó rơi vào số 10 phòng khách quý. Bại bởi bất tử đại yêu hoàng mặc dù không mất mặt, nhưng tình huống hiện tại thuộc về thời kỳ tương đối đặc thù. Một cái là chim hoàng chi chiến liền muốn bắt đầu, lại thêm hiện tại Long tộc không có thủy tinh đại yêu hoàng rồi. Còn phải cố gắng bảo trụ thủy tinh thành, vốn là chỉnh thể không bằng Phượng tộc, lại bị như thế áp chế lời nói. Số 10 phòng khách quý, 2.600 tử tinh tệ. Hát giá nhân viên công tác báo ra mới giá cả. Phòng khách quý của bất tử đại yêu hoàng trong không có âm thanh lần nữa truyền ra, cùng lúc trước liên tục tăng giá so sánh, cái này tự hồ ý vị như thế nào? 2.600 tử tinh tệ, cái kia liền đã thật to vượt qua giá trị của Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa rồi. Nhưng bất tử đại yêu hoàng làm đương đại phượng chủ, vậy mà nhường số 8 phòng khách quý, Đường Tam biểu lộ khẽ nhúc nhích. trong mắt lóe lên một vòng vẻ khâm phục. Mà trên đài ám ma đại yêu hoàng, sắc mặt lại lộ ra có chút khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới bất tử đại yêu hoàng sẽ nhượng bộ, lúc trước Đường Tam nghĩ tới, hắn đương nhiên cũng đã nghĩ tới. Phượng tộc vốn là so với Long tộc hiện tại chiếm cứ lấy ưu thế, thừa cơ áp chế Long tộc, vậy hiển nhiên là lựa chọn vô cùng tốt, đổi hắn, nhất định sẽ làm như vậy. Thế nhưng, tại đấu giá được xuất hiện ở thời điểm này, 2600 giá cả mặc dù cao, nhưng đối với một đời phượng chủ bất tử đại yêu hoàng mà nói, cũng còn không tính chuyện gì. Nhưng hắn nhưng là ở thời điểm này lựa chọn muốn cho, ý vị như thế nào? Tại ngắn mũi giật mình về sau, ám ma đại yêu hoàng cũng có chút hiểu được. Lấy Quang Minh Long Vương từ An Vũ này cầm đầu chút Long tộc, tại Long tộc nội bộ là chủ lực cùng mình đối kháng. Long tộc dù sao liền một mình hắn hoàng giả, từ An Vũ là Long tộc dự định bồi dưỡng đến đỡ lên một vị khác, thậm chí còn hy vọng có thể bài danh phía trên, tương lai có thể cùng bất tử đại yêu hoàng chống lại. Bất tử đại yêu hoàng lựa chọn ở thời điểm này nhường cho, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa đối với Quang Minh Long Vương từ An Vũ tán thành. Cái này không phải liền là biến hướng duy trì nó cùng mình đối kháng sao? Đây rõ ràng là đối với Long tộc nội bộ một lần châm ngòi, huống chi Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa vốn là đã vượt ra khỏi giá trị vốn có. Bởi vì cái gọi là nhất cử lưỡng tiện, nhìn qua là Long tộc chiếm cứ thượng phong, nhưng trên thực tế, Phượng Hoàng yêu tộc mới là thu được càng nhiều chỗ tốt, còn một phân tiền không tốn. Đây cũng là nguyên nhân Đường Tam tán thưởng. Bất tử đại yêu hoàng cũng không có bị hư danh mệt mỏi, tại thời khắc mấu chốt làm ra lựa chọn chính xác. Phần này trầm ổn cùng cơ trí, liền đáng kính nể rồi. 2600 tử tinh tệ, còn có ra giá cao hơn hay không? Ám ma đại yêu hoàng lúc này cũng đã khôi phục bình thường. Thân là hoàng giả, hắn đương nhiên không sẽ bị bởi vì phán đoán của mình mà ảnh hưởng cảm xúc. Đấu giá hội còn muốn tiếp tục. 2600 lần thứ nhất, 2600 lần thứ hai, 2600 lần thứ ba, thành giao. Chúc mừng số 10 phòng khách quý lấy 2600 tử tinh tệ giá cả, đập xuống Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa. Ám ma đại yêu hoàng tuyên bố kiện vật đấu giá thứ nhất thuộc về. Lúc này, toàn trường người đấu giá nhiệt tình đã bị triệt để đốt lên. Kiện vật đấu giá thứ nhất liền đánh ra giá cao như thế, mà lại là trân quý như thế tồn tại, hoàng giả cũng tự mình hạ trang. Như vậy, phía sau vật đấu giá ý vị như thế nào? Không hề nghi ngờ mang ý nghĩa đều là trân quý nhất bảo bối à. Kiện vật đấu giá thứ nhất có thể nói là tiểu thí ngưu đao, kế tiếp vật đấu giá, những người đấu giá tuyệt đối có thể nói là mài đao xoèn xoẹt rồi. Quan hệ đến chim hoàng chi chiến, vô luận là một chủng tộc nào, cũng hy vọng có thể thừa dịp cơ hội lần này liều một phen. Vạn nhất vận khí tốt thu được một cái danh ngạch lợi nói, đó chính là có thể cải biến một chủng tộc tương lai à. Đại miêu lần này có thể đại biểu sư yêu tộc tham chiến chính là nguyên nhân này. Sư yêu tộc có hay không so với nó tu vi cao hơn vậy khẳng định có à. Dù sao cũng là thảo nguyên chi vương. Nhưng là, huyết mạch cấp độ cùng nó so sánh lại có khoảng cách, chỉ có đại miêu mới thật sự là cấp một huyết mạch. Cho nên, lần này sư yêu tộc không tiếc đại giới cũng phải giúp đại miêu tận khả năng tăng cao tu vi, đồng thời giúp nó trang bị đến tận răng. Hy vọng có thể ở sau đó đấu giá hội trên thu hoạch được một chút đồ tốt, trợ giúp đại miêu có thể chiến thắng cường địch. Từng cái cường tộc cơ hồ cũng là ý tưởng giống nhau, cho nên, hôm nay tới đây tham gia siêu cấp đấu giá hội. Cơ hồ đại đa số cường tộc cũng đem của cải của nhà mình mang đến. Nếu không tại sao nói là siêu cấp đấu giá hội đây? Đấu giá hội loại địa phương này hy vọng nhất thấy tình huống chính là, đã có đỉnh cấp vật đấu giá, cũng có đông đảo có được rất nhiều tiền bạc người đấu giá. Lại thêm một cái bản nguyên động lực không thể không đập. Ba cái hợp nhất, đây tuyệt đối là hoàn mỹ. Tổ đình cũng chính bởi vì thấy được cái này cơ hội, mới quyết định tổ chức lần này siêu cấp đấu giá hội. Có thể suy ra, lần hội đấu giá này kết thúc về sau, các tộc tại tài lực phương diện chỉ sợ đều sẽ nguyên khí đại thương. Không có thời gian 10 năm, 20 năm muốn khôi phục lại cũng không dễ dàng. Mà tổ đình thì là thừa dịp cơ hội lần này kiếm một món hời. Không nói những cái khác, riêng là những thứ này vật đấu giá thủ tục phí, cũng đủ để thu đến mỏi tay rồi. Đây là nuôi lớn cửu thải, chuẩn bị hung hăng cắt gãy ra. Trình lên kiện thứ hai vật đấu giá. Ám ma đại yêu hoàng tiết tấu rất nhanh, nương theo lấy trên đài đấu giá tia sáng lần nữa ảm đạm xuống, những người đấu giá rất hiếu kỳ lần nữa bị điều động, tràn đầy chờ mong chờ đợi đạo thứ hai hào quang dâng lên. Lần này, một đạo băng hào quang màu xanh lam chậm chậm dâng lên. Trong không khí nhiệt độ lập tức bắt đầu hạ xuống. Hé ra có mỹ lệ hoa văn màu băng lam chỗ ngồi chậm rãi thăng lên. Khi thấy món đồ đấu giá này xuất hiện thời điểm, Đường Tam cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, bật thốt lên, băng phong vương tọa, bảo vật trấn tộc của băng nữ tộc. Nhìn thấy băng phong vương tọa, trong nội tâm Đường Tam là tràn đầy kinh ngạc. Lúc trước, hắn cùng với tộc trưởng băng nữ tộc đã từng giao thủ qua, đồng thời chiến thắng đối phương, làm cho đại sư huynh võ băng kỹ sáng tạo ra cơ hội. Đại sư huynh mẫu thân chính là tộc nhân của băng nữ tộc, đây là một chủng tộc không có nam tính. Khi đó Đường Tam liền biết tương lai của băng nữ tộc có chút không đáng kể. Lại không nghĩ rằng, thừa dịp lần này siêu cấp đấu giá hội, băng nữ tộc cuối cùng vẫn là đem chính mình trấn tộc bảo vật lấy ra rồi. Băng phong vương tọa cùng lúc trước Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa cũng không đồng dạng. Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa mặc dù trân quý, nhưng ở Liệt Dương Hoa tinh tộc cũng không chỉ là một đóa, khẳng định có một chút tích lũy. Cũng không trở thành ảnh hưởng đến chủng tộc phát triển. Mà đối với băng nữ tộc mà nói, băng phong vương tọa có thể nói là toàn bộ chủng tộc chỗ căn bản à. Không có băng phong vương tọa. Tương lai của băng nữ tộc nhất định là đi hướng tiêu vong. Mà đem kiện thần khí này lấy ra tham dự đấu giá, mang ý nghĩa băng nữ tộc thật sự đã đến trình độ kế tục không còn chút sức lực nào. Đường Tam lúc trước cùng tộc trưởng băng nữ tộc Hoàng Băng Băng thảo luận qua, muốn trợ giúp băng nữ tộc phát triển, thậm chí dẫn tới đến thế giới loài người. Nhưng về sau bởi vì sự tình các loại cũng trở ngại. Hắn vốn còn nghĩ lần này luận võ chọn để kết thúc về sau, muốn tìm trên băng nữ tộc một chuyến, hắn nhất mới thành lập nguyên tố chi hải thức tỉnh hình thức, nói không chừng có thể kéo băng nữ tộc đến đây nhập bọn. Bản thân băng nữ tộc liền có thể cùng nhân loại thông hôn, vô luận là thức tỉnh thiên tinh biến, hay là tương lai sinh ra hậu đại có được tốt hơn băng thân cận nguyên tố độ, cũng là phi thường thích hợp cùng nhân loại cùng nhau phát triển chủng tộc. Lại không nghĩ rằng, băng nữ tộc đã không đợi hắn tiến đến rồi, lần này trực tiếp đem băng phong vương tọa đem ra. Để cho Đường Tam trong lòng không khỏi hơi có chút cảm giác bi thương. Vấn đề băng nữ tộc là bởi vì tự thân, tại lần hội đấu giá này trên, đem trấn tộc thần khí băng phong vương tọa xuất ra. Đây là một thần khí băng thuộc tính. Cùng lúc có thể tác dụng tại tu luyện cùng chiến đấu. Đồng thời đối với băng thuộc tính huyết mạch có cực tốt thai nghén hiệu quả. Bản thân băng thuộc tính mặc dù cũng không có hoàng giả tồn tại, nhưng kiện thần khí này nếu như vận dụng thỏa đáng, tương lai chí ít có cơ hội thai nghén hoàng giả hình thức ban đầu. Giá khởi điểm 800 tử tinh tệ. Mỗi lần tăng giá không thua kém 10 cái tử tinh tệ, hiện tại bắt đầu. Chương 950, cầm súng băng phong vương tọa. Băng phong vương tọa giá khởi điểm còn không có cao như Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa lúc trước. Đó cũng không phải nói kiện thần khí này không bằng Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa, một cái là bởi vì bản thân Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa vận dụng càng thêm rộng khắp, có thể sử dụng chủng tộc càng nhiều, còn có một cũng là bởi vì chủng tộc ở giữa chênh lệch rồi. Băng nữ tộc làm sao có thể cùng Liệt Dương Hoa tinh tộc so sánh đây? Giá trị của băng phong vương tọa trên thực tế là hẳn là tại phía trên Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa, nhất là dưới tình huống thuộc tính tương hợp liền càng là như vậy. Nhìn chăm chú lên băng phong vương tọa trên màn hình thủy tinh trước mặt, trong nội tâm Đường Tam thậm chí có chút cảm giác bi thương, phản phất cái kia phía trên vương tọa mang theo chính là băng nữ tộc bất đắc dĩ cùng bi ai. Thở dài một tiếng, Đường Tam nhấn xuống cái nút bên người. Số 8 phòng khách quý, 1.000 tử tinh tệ. Rất nhanh, bàn đấu giá bên kia liền báo ra giá cả. Nhìn thấy Đường Tam báo giá, các trưởng lão cũng không nói gì. Kẻ nào cũng sẽ không đi chất vấn Đường Tam, chỉ cần Cận Miểu Sâm nghi ngờ nói, ca ngươi làm gì, đó là băng thuộc tính, chúng ta dùng được sao? Đường Tam hướng nó nói, tự có diệu dụng. Loại nguyên tố loại thần khí này, trên thực tế hắn cũng phải cần, lúc trước Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa cũng có thể. Nhưng hắn cũng không thể tùy ý tiêu xài. Nhất là vừa rồi bất tử đại yêu hoàng rõ ràng là đập xuống, muốn cho Mỹ công tử sử dụng, hắn liền càng không thể tham dự. Cái này băng phong vương tọa với hắn mà nói ngược lại là tình thế bắt buộc. Mới có kiện thần khí này, chẳng những có thể để cho đại sư huynh thực lực lại đến tầng lầu, huyết mạch chiết xuất. Lại thêm có thể giúp nhân loại củng cố chí ít một mảnh băng nguyên tố biển diện tích không nhỏ. có lợi cho nguyên tố thức tỉnh. Phổ thông người đấu giá không biết số 8 phòng khách quý là ai, chỉ biết là hẳn là một trong thành chủ. Nhưng các cường giả cũng biết. Đối với Lam Kim thụ tộc đột nhiên xuống tay với Băng Phong Vương tọa, vẫn có không ít kinh ngạc cảm thụ. Lam Kim thụ tộc muốn băng thuộc tính thần khí làm gì? Bất quá, đấu giá vẫn còn tiếp tục. Cần băng thuộc tính thần khí hiển nhiên không chỉ là Đường Tam, cũng sớm đã ma quyền sát trưởng các cường giả lập tức triển khai đấu giá. Băng Phong Vương tọa thậm chí có thể là trước mắt ở bên trên yêu tinh đại lục, là thần khí tồn tại mạnh nhất trong tất cả băng thuộc tính. Mặc dù băng thuộc tính không tính là chủng tộc đặc biệt mạnh mẽ gì, nhưng vô luận là phượng tộc hay là long tộc, lại đều có tương ứng thuộc tính tồn tại. Cho nên, rất nhanh liền có đấu giá báo ra. Nhưng cùng lúc trước Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa đấu giá thời điểm so sánh, giá cả tăng lên tốc độ liền phải ôn hòa nhiều hơn, trên cơ bản đều là 10 tử tinh tệ, 10 tử tinh tệ hướng lên tăng trưởng. 960 tử tinh tệ. 980 tử tinh tệ. 1210 tử tinh tệ. Số 8 phòng khách quý, 1500 tử tinh tệ. Khi Đường Tam lại báo ra một cái giá cả mới, toàn trường trong nháy mắt lâm vào ngắn ngủi lặng im. Trực tiếp đem giá cả tăng lên hơn 200 tử tinh tệ, đạt đến hơn 1500 tử tinh tệ. Từ giá trị của Băng Phong Vương tọa đến xem, là đáng giá cái giá tiền này. Nhưng là, phạm vi của băng thuộc tính vẫn là nhỏ một chút. Đổi hỏa thuộc tính, chịu định giá cả sẽ bị khoa trương hơn. Số 10 phòng khách quý, 1510 tử tinh tệ. Phòng khách quý của Long tộc lại báo ra giá cả. Nhưng so với lúc trước đối với bất tử đại yêu hoàng tôn kính, đối với Đường Tam này bọn hắn chỉ thêm 10 cái tử tinh tệ, vậy thì có chút khiêu khích hương vị. Số 8 phòng khách quý, 2000 tử tinh tệ. Toàn trường lần nữa lặng im. Thêm 500. Cái quỷ gì? Coi như đây là siêu cấp đấu giá hội, có như thế tăng giá hay sao? Số 10 phòng khách quý. Điên rồi đi Lam Kim thụ tộc tiểu tử kia có phải điên rồi hay không? Trực tiếp tăng giá đến 2000. Hỏa Long tộc Đường Mặc Hoàng lớn tiếng gào thét. Nó lúc này cảm xúc quả thực là có chút phấn khởi, bởi vì lúc trước Vĩnh Hằng Liệt Dương Hoa thì tương đương với là nó đập xuống. Cũng là chính nó sử dụng. Mới có món đồ này, nó tự hỏi mình ở sau đó Chim Hoàng chi chiến trong thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn. Từ An Vũ lúc này thì là lông mày cau lại. Ở bên người nó một tên dáng người thon dài nam tử cũng là cau mày. Từ huynh, Băng Phong Vương tọa ta tình thế bắt buộc. Băng thuộc tính thần khí vốn lại ít. Kiện thần khí này ở trong tay băng nữ tộc căn bản là không phát huy ra chân chính uy năng. Từ An Vũ trầm giọng nói, đối phương tăng giá như thế chỉ có hai loại khả năng. Một cái là thật sự có lực lượng, nội tình đầy đủ thâm hậu. Một cái khác liền là cố tình nâng giá, để cho chúng ta nỗ lực giá cao hơn. 2000 tử tinh tệ. Đã có chút vượt qua giá trị bản thân Băng Phong Vương tọa đi, nam tử dáng người thon dài kia lắc đầu, nói, với ta mà nói cũng không có. Ta tăng giá. Nó không đợi Từ An Vũ lại nói, trực tiếp nhấn nút. Số 10 phòng khách quý, 2010 tử tinh tệ. Không hề nghi ngờ, tại cái khác người đấu giá xem ra, số 10 phòng khách quý là cùng số 8 phòng khách quý chơi lên rồi. Mà tới được cái giá tiền này về sau. Cái khác người cạnh tranh cũng đều đã thối lui ra khỏi đấu giá. Băng thuộc tính thần khí tuy tốt, nhưng có thể ra được cái giá tiền này cũng không nhiều. Số 10 phòng khách quý Long tộc hiển nhiên là một cái trong số đó. Số 8 phòng khách quý Lam Kim thụ tộc tại sao phải tham dự đấu giá sẽ rất khó nói. Số 8 phòng khách quý. 2500 tử tinh tệ. Tại thời điểm báo ra cái giá tiền này, phụ trách báo giá đấu giá hội nhân viên công tác âm thanh cũng không khỏi nâng lên thêm vài phần. Cho dù là lúc trước bất tử đại yêu hoàng tham dự đấu giá thời điểm, báo giá cũng không có hung ác như thế. Mà giờ này khắc này, cái này số 8 phòng khách quý lại là 500, 500 gia tăng. Đây chính là tử tinh tệ à. 500 tử tinh tệ bản thân cũng đáng giá một kiện phổ thông thần khí. Hỗn trướng, bên trong phòng khách quý số 10. Vì băng long kia trực tiếp vỗ cái bàn. Bọn họ có phải hay không điên rồi, ta đi qua nhìn một chút. Đường Mặc Hoàng vụt một chút liền đứng lên. Ngồi xuống, Từ An Vũ trầm giọng quát, ngươi muốn làm cho chủng tộc ta bị chê cười sao? Ngươi cái này xúc động mau bệnh lúc nào có thể thay đổi? đắc tội Khổng Tước yêu tộc còn chưa đủ à. Ngữ khí của nó trông mang theo vài phần nghiêm khắc hương vị. Đường Mặc Hoàng rụt rụt đầu, không dám lên tiếng, một lần nữa ngồi xuống lại. Từ An Vũ lúc này mới nhìn về phía Băng Long đồng bạn, đối phương rõ ràng là tại cố tình nâng giá rồi. Cái này rất có thể là mưu kế Nhật Thần Đế Quốc bên kia. Muốn lợi dụng trước mặt vật đấu giá đến tiêu hao tiền của chúng ta. Ngươi cần nghĩ lại cho kỹ. Lông mày Băng Long nhíu chặt, 2000 tử tinh tệ hắn còn có thể tiếp nhận, miễn cưỡng cũng có thể nói là không có vượt qua bản thân thần khí giá trị, thế nhưng, 2500 tử tinh tệ liền quá mắc. Bản thân nó mặc dù cũng là cấp 11 cường giả, nhưng Băng Long ở bên trong Long tộc vốn cũng không phải là rất nhiều, cái giá tiền này đã để hắn có chút giật gấu vá vai rồi. Nhất là đối phương nếu như là đơn thuần cố tình nâng giá, vậy mình nếu là lại cùng đi theo, vậy coi như thật là oan đại đầu. 2500 tử tinh tệ, còn khách quý nào tăng giá hay không? Bên ngoài bàn đấu giá truyền đến âm thanh. Cái giá tiền 2500 này, trên thực tế đã vượt ra khỏi buổi đấu giá lớn lúc trước đối với Băng Phong Vương tọa dự phán. Lúc đầu dự phán chính là tại chừng 2000, cái này vẫn là bởi vì lần hội đấu giá này tính đặc thù. Lại không nghĩ rằng lại có ra đến 2500 loại này giá cao tồn tại. Băng Long nhìn không được hướng Từ An Vũ nói, Từ huynh, ngươi có thể hay không? Từ An Vũ không đợi nó nói xong cũng nhẹ gật đầu, nói nếu như ngươi thật sự dự định không tiếc hết thảy, ta có thể cho ngươi mượn. Băng Long thở sâu. Bên ngoài đã truyền đến âm thanh, 2500 lần thứ nhất. Băng Long liếc mắt nhìn Từ An Vũ, Từ huynh, vậy liền nhờ ngươi rồi. Ta thật sự là cần kiện thần khí này đến tăng cường tự thân. Tốt à. Từ An Vũ có chút bất đắc dĩ nói, nhưng nếu như đối phương lại trên phạm vi lớn tăng giá, ta liền không đề nghị ngươi mua. Tiền của chúng ta còn muốn lưu đến đằng sau. 2500 lần thứ hai. Bên ngoài lại một lần truyền đến âm thanh. Băng Long lúc này đã bất chấp gì khác, đi tới bên cạnh Từ An Vũ, nhanh chóng tại cái nút trên nhấn số thứ tự. Nó đương nhiên vẫn là chỉ thêm 10 cái tử tinh tệ. Hiện tại liền không phải là vì cố ý làm cho Đường Tam chán ghét rồi. Mà là đúng là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Nó nhanh chóng nhấn cái nút, e sợ cho bên ngoài tuyên bố lần thứ ba. Chương 951, Tịnh Đế Liên truyền thuyết. Thế nhưng, không biết xảy ra chuyện gì, có thể là bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên bản nhấn 2510 cái số này, vậy mà theo trở thành 2501. Hai chữ số 1 và không đảo ngược một chút. Thậm chí có thể nói là không theo thứ tự cụ thể. 2500 lần thứ 3, thành giao. Gõ chú ý rồi. Băng Long bên trong phòng khách quý số 10 trong nháy mắt liền ngốc trệ. Tình huống như thế nào? Từ An Vũ cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem nó, không đấu giá. Ta, giống như ta ấn sai. Băng Long giống như là ăn một miếng con ruồi. Thân thể trong nháy mắt cũng có chút run rẩy. Nó thật vất vả hạ quyết tâm, cho dù là 2500 tử tinh tệ, lại vạn không nghĩ tới chính mình đường đường Long tộc đại yêu vương, lại có thể tại đấu giá giá cả ấn sai cái nút. Cái này muốn nói ra chỉ sợ cũng không ai tin, quả thực là tình huống quá bất khả tư nghị rồi. Ấn sai còn đi. Đường Mặc Hoàng kém chút bật cười, đuổi vội vàng che miệng, quay đầu đến bên cạnh. Bên trong căn phòng mấy vị Long tộc khác cũng là biểu lộ quái dị. Đại yêu vương có thể ấn sai cái nút, bọn chúng thế nhưng nắm giữ thần thức tồn tại à, đó căn bản là tình huống không thể nào xuất hiện mới đúng. Đường Tam đương nhiên không có thông qua các hung lưỡng cực lĩnh vực đi khống chế số mệnh của chính mình, dù sao, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng ở đây, nếu như hắn vận dụng Linh Tê Thiên Nhãn, nhất định sẽ bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trước tiên liền phát hiện. Vậy hắn liền phiền phức lớn rồi. Nhưng là, hắn bản thân liền là tồn tại khí vận ngút trời, nhất là tại tự thân tu vi lần nữa tăng lên, chỉnh hợp tự thân nhiều cái siêu cấp huyết mạch, lại có dưới tình huống sinh mệnh năng lượng khổng lồ gia trì tự thân, khí vận liền trở nên càng thêm thâm hậu. Tại loại thời khắc máu chốt này, từ nơi sâu xa, khí vận vậy mà sinh ra một chút quấy nhiễu. Để cho Băng Long Nguyên vốn chuẩn bị tiếp tục tăng giá đã mất đi đấu giá tư cách. Phòng khách quý số 8. Đường Tam theo bản năng cho rằng là chính mình loại trên phạm vi lớn tăng giá sinh ra hiệu quả. Trên thực tế, nếu như đối phương lại tiếp tục tăng giá, hắn cũng sẽ không tăng thêm 500. Có tiền nữa cũng không thể phung phí, hắn chọn 100 thêm. Băng Phong Vương tọa, là hắn vô luận như thế nào cũng muốn bắt lại. Đưa cho đại sư huynh, cũng vì nhân loại nhiều tích lũy một phần tích lũy. Chúc mừng phòng khách quý số 8 đập xuống Băng Phong Vương tọa. Kiện thần khí này đúng là thần khí băng thuộc tính tốt nhất mà ta biết. Đáng giá tiếp tục khai phát. Có lẽ là bởi vì nhìn thấy số 10 phòng khách quý kinh ngạc, không thể cầm xuống kiện thần khí này, ám ma đại yêu hoàng nhiều lời hai câu. Trình lên để tam kiện vật đấu giá. Đấu giá hội tiếp tục. Trước hai kiện vật đấu giá đều là thần khí A. Cái này là tình huống bất luận trận đấu giá hội nào đều là chưa hề xuất hiện qua. Từ kỹ thuật góc độ nhìn lại, điều này không nghi ngờ chút nào là vì tăng lên lần này siêu cấp đấu giá hội nhân khí, mà trên thực tế cũng đúng là làm được. Hai kiện thần khí cũng lấy vượt qua bản thân giá trị không giá tiền thấp cuối cùng thành giao, đem không khí hiện trường hoàn toàn đốt lên. Bên trong phòng khách quý số 10, sắc mặt của Băng Long âm trầm có chút khó coi, nó cuối cùng vẫn là do dự. Quang Minh Long Vương từ An Vũ an ủi nó nói, Tôn Huynh không cần chú ý, phòng khách quý số 8 kia chính là tộc trưởng của Lam Kim Thụ Tộc. Lam Kim Thụ Tộc là sinh mệnh thuộc tính, cùng băng thuộc tính cũng không phù hợp. Mặc dù cũng không biết bọn chúng bán đấu giá mục đích chỗ, nhưng nghĩ đến hẳn là không có cái gì đại dụng. Mấy người đấu giá hội kết thúc về sau. Ta xem một chút có thể hay không cùng đối phương thông qua câu thông đến giải quyết chuyện này, sợ rằng chúng ta tự mình tăng giá nữa một chút, cũng tận lực tranh thủ giúp ngươi cầm tới Băng Phong Vương tọa. Nghe nó, Băng Long Đại Yêu Vương Tôn Hồng Hạo sắc mặt mới dễ nhìn mấy phần, nhẹ gật đầu, nói cũng chỉ có thể như thế. Bất quá! Bọn chúng đem giá cả nhất được cao như thế, thật là. Nói đến đây, nó đáy mắt mơ hồ có một đạo hung quang hiện lên. Từ An Vũ trước tiên liền đã nhận ra, Tôn Huynh, hiện tại đúng là thời khắc quan trọng nhất của chúng ta, không thể gây thù hằn nhiều hơn. Trước kia Lam Kim Thụ Tộc không tính là gì, nhưng Thụ Tổ sau khi giác tỉnh, liền đã trở nên không đồng dạng. Vị Lam Kim Thụ Tộc này tộc trưởng đã chính thức thông qua được Tổ Đình báo cáo công tác. Trở thành chính thức thành chủ. Điểm này là ngay cả chúng ta cũng còn không có làm được. Đừng quên Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết, đây chính là một vị hoàng giả, với lại là hoàng giả nổi tiếng về phong ngữ. Băng Long Đại Yêu Vương Tôn Hồng Hạo biến sắc, khẽ gật đầu. Ngay tại bọn chúng nói chuyện với nhau thảo luận thời điểm, đệ tam kiện vật đấu giá cũng đã được đưa đến trên đài tranh tài. Khi món đồ đấu giá này xuất hiện, ở đây tuyệt đại đa số người đấu giá là mờ mịt. Bởi vì chúng nó cũng không biết đó là cái gì. Từ bàn đấu giá hạ dâng lên trên cái bàn, bày biện ra là một cái nhìn qua 10 phần kỳ dị, đó là một cái hình bầu dục, như cùng loại tử, ước chừng nhìn qua có trứng bồ câu. Nếu như không cẩn thận đi nhìn, xa xa người đấu giá thậm chí cũng không cách nào thấy rõ ràng bộ dáng của nó. Đường Tam tại phòng khách quý số 8 bên trong đem nước màn hình tinh thể lỏng hình ảnh phóng đại, có thể thấy, cũng chỉ là giống như trứng bồ câu trắng như ngọc. Nhưng nó mơ hồ có thể cảm giác được. Đó cũng không phải trứng của động vật gì, mà là một loại thực vật. Ngoại hình có một chút giống như là hạt sen, nhưng ống thân thể như ngọc, nội bộ phản phất có hai đạo ánh sáng choáng tại hòa lẫn, lóe ra hào quang kỳ dị. Không biết cuối cùng là cái gì? Không chỉ là Đường Tam, ở đây Lam Kim Thụ Tộc các trưởng lão cũng không rõ ràng. Mặc dù lúc trước bọn hắn liền đã điều tra qua lần hội đấu giá này tham dự vật đấu giá. Nhưng cũng chỉ là biết một bộ phận. Như hôm nay kiện vật đấu giá thứ nhất chính là biết đến, nhưng Băng Phong Vương tọa xuất hiện cũng không biết. Bởi vì có chút vật đấu giá rất có thể là mấy ngày gần đây nhất mới đưa đến phòng đấu giá. Trình tự cũng một mực đang điều chỉnh. Cho nên, thẳng đến đấu giá hội trước khi bắt đầu cũng không có một cái danh sách đấu giá nào là cuối cùng. Bình thường đấu giá hội nhất định là sẽ được làm cho một cái danh sách trước. Để cho người đấu giá có một ít chuẩn bị tâm lý cùng mục tiêu, nhưng lần này siêu cấp đấu giá hội trên lại là hoàn toàn không có những vật này. Còn nguyên nhân kỳ thật cũng phán đoán tốt. Bởi vì lần này tham dự đấu giá nhiệt tình quá cao, căn bản cũng không cần những thứ này làm nền. Hơn nữa còn có thể giữ nguyên tính thần bí tốt hơn. Tự như trước mắt cái này để tam kiện vật đấu giá. Có thể nhận ra nó tuyệt đối có thể nói là phượng mao lân giác. Ám ma đại yêu hoàng cũng không có ngay đầu tiên tiến hành giới thiệu, mà là mấy người hiện trường những người đấu giá ồn ào thảo luận trong chốc lát, mới chậm rãi mở miệng, nói, tin tưởng đối với ở trước mắt món đồ đấu giá này, mọi người hẳn là cũng cảm giác rất lạ lẫm. Đừng nói là các ngươi, liền xem như ta, tại lần thứ nhất nhìn thấy nó thời điểm cũng không thể đưa nó nhận ra. Cái này là một cái hạt sen, một loại hoa sen hạt sen đặc thù. Liên tộc, mọi người đều biết, tại Nhật Thần Đế Quốc cũng không phải chủng tộc đặc biệt mạnh mẽ. Bọn chúng có đặc tính của chính mình, nhưng bởi vì tương đối bình thản, phản mà không có quá nhiều sức chiến đấu hoặc là năng lực đặc thù. Nhưng ở liên tộc bên trong, lại có một loại tồn tại đặc thù, tên là Tịnh Đế Liên. Cũng chính là một thể song sinh Tịnh Đế Liên. Tịnh Đế Liên tu luyện thành tinh tình huấn luyện đã ít lại càng ít rồi, bởi vì năng lượng phân tán, còn nhất định phải cùng lúc thành tinh, cái này thì càng thêm hiếm thấy. Với lại, bởi vì thiên phú huyết mạch cũng không phải là rất cường đại, cho nên, liền càng sẽ không được biết quá nhiều. Nhưng là, Tịnh Đế Liên lại có một loại cực đặc thù bản mệnh thiên phú. Khi Tịnh Đế Liên tu luyện thành tinh, hơn nữa có thể đạt tới vương giả tầng thứ về sau. Một khi trong hắn một tên liên hoa tinh chết đi, cái kia một tên khác lập tức tự tử. Liền sẽ sinh ra xuất hiện hạt sen như vậy. Loại hạt sen này tên là thế thân liên tử. Phía dưới hoàng giả cấp độ sử dụng, có thể chết thay một lần. Vô luận chết triệt để bao nhiêu, đều có thể trùng sinh trên đài sen. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Chính như ám ma đại yêu hoàng nói như vậy, liên hoa tinh nhất tộc cũng không cường đại, đối với bọn chúng, thậm chí yêu quái tộc bên này cũng không biết rõ lắm cái chủng tộc này. Cho dù là ở bên trong Nhật Thần Đế Quốc, cũng chỉ là tồn tại rất phổ thông mà thôi. Chương 952, Thế Thân Liên Tử. Có thế liền là một dòng tộc như thế, lại có được năng lực nghịch thiên như vậy. Thế Thân Liên Tử, cái đồ chơi này không phải thần khí lại hơn hẳn thần khí. Mặc dù chỉ có thể sử dụng là phía dưới hoàng giả cấp độ, nhưng nó trần quý trình độ đã là cực kỳ đáng sợ được rồi. Nhất là sắp cử hành chiếm vị trí thành hoàng tranh đoạt, tác dụng của nó sẽ được phóng đại theo cấp số nhân. Mọi người đều biết, vô luận là yêu quái tộc hay là tinh quái tộc, hạch tâm nhất lực lượng đều là huyết mạch chi lực, muốn bộc phát ra lực lượng cường đại nhất của chính mình. Thiêu đốt huyết mạch chính là một cái phương thức tốt nhất. Nhưng thiêu đốt huyết mạch tệ nạn ngay tại ở không thể kéo dài, với lại một khi bộc phát tự thân liền sẽ bị thương nặng, tổn thương bản nguyên. Lại về sau liền sẽ rất khó khôi phục. Với lại vì bảo mệnh, cũng không có ai sẽ triệt để thiêu đốt huyết mạch của chính mình. Nhưng là, nếu mà có được cái thế thân liên tử này liền không đồng dạng, mới có cái đồ chơi này, thật sự thiêu đốt huyết mạch mà chết thì sao? Có thể phục sinh à? Phục sinh đầy đủ. Mặc dù cần quá trình, nhưng nhất định là không ảnh hưởng trận chiến đấu tiếp theo. Đối với những cái kia cấp 11 đỉnh phong cường giả mà nói, nếu như là để bọn chúng thiêu đốt tự thân toàn bộ huyết mạch đến bộc phát, một chút cường tộc rất có thể liền có thể bộc phát ra không kém hơn thực lực của hoàng giả, từ đó sinh ra uy năng cực kỳ kinh khủng. Điểm này là không thể nghi ngờ. Ở thời điểm này, đem cái thế thân liên tử tiến hành đấu giá, giá trị của nó chí ít có thể so với bình thường thời điểm tăng lên gấp đôi trở lên, thậm chí còn cao hơn, bởi vì mới có nó, thì tương đương với cử đi một phen thắng lợi rồi. Đối với thực lực càng đại yêu vương cường đại, cái đồ chơi này tác dụng cũng lại càng lớn, bởi vì rất có thể sẽ quan hệ đến chim hoàng chi chiến cuối cùng mấy trận trọng yếu buổi diễn thắng bại. Cho nên, ở đây tham dự đấu giá những người đấu giá lại có thể nào không hưng phấn đây? Liền xem như phòng khách quý bên trong, lúc này cũng đã dâng lên nồng đậm khí huyết ba động, hiển hiện lấy những thứ này cấp một huyết mạch cùng các đại chủ thành chủ nhóm nội tâm không bình tĩnh. Bên trong phòng khách quý số 10, ánh mắt của Đường Tam cũng đang lóe lên, mà trưởng lão bên cạnh nhóm cũng đang ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Cầm xuống nha ca. Không tiếc đại giới nhất định phải cầm xuống. Thứ này quá tốt rồi. Làm kim thụ tộc chúng ta mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng muốn nói thiêu đốt huyết mạch loại chuyện này, ai có thể so với chúng ta bộc phát lợi hại hơn. Sinh mệnh năng lượng của chúng ta số lượng như vậy tràn đầy, một khi bốc cháy lên, liền xem như trời đều cho nó đốt thích lỗ thủng. Mới có cái thế thân liên tử này, làm sao thiêu đốt đều vô sự à. Với lại, chúng ta am hiểu nhất chính là chữa trị huyết mạch, chỉ cần không phải thiêu đốt hầu như không còn cũng không cần đến nó, mới có nó, ngươi liền có thể nhiều một phần trọng yếu cam đoan. Đường Tam khẽ vuốt cằm, đối với đồ tốt dạng này, hắn lại làm sao có thể không động tâm đây. Đối với hắn mình ngược lại là không có mơ tưởng, trên thực tế, cái đồ chơi này đối với hắn, bao gồm đối với Mỹ công tử mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Thế thân liên tử tuy tốt, có thể so ra mà vượt bất tử hỏa phượng nhất mạch thiên phú huyết mạch năng lực niết bàn trùng sinh sao? Cái thế thân liên tử này trên thực tế thích hợp nhất chính là sử dụng tại lôi đại trong trận đấu, ám ma đại yêu hoàng mặc dù không có nói rõ, nhưng đường tam đoán cũng đoán được, tại sau khi chết phục sinh thời điểm nhất định là cần một cái quá trình. Mà không phải trong chiến đấu trực tiếp liền có thể phục sinh. Mà Phượng Hoàng Niết Bàn lại là trong chiến đấu liền có thể tiến hành, đây chính là cả hai ở giữa khác nhau. Nhưng là, cái đồ chơi này nếu là rơi vào trong tay chủng tộc khác, cái kia tuyệt là một chuyện không tốt. Tương đương với làm cho đối phương chí ít có can đảm toàn lực bộc phát. Toàn lực thiêu đốt huyết mạch bộc phát, đủ để sánh vai hoàng giả, đối thủ như vậy tuyệt đối là khó đối phó nhất. Bất quá, cái thế thân liên tử này giá cả sợ rằng sẽ phi thường đáng sợ. 1.000 tử tinh tệ giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 mai tử tinh tệ. Ám ma đại yêu hoàng lúc này đã tuyên bố bán đấu giá giá cả. Từ giá khởi điểm đến xem, cũng chính là tương đương với một kiện thần khí, cũng không tính rất khoa trương. Nhưng là, tại cụ thể đấu giá thời điểm tăng giá lại là mỗi lần không thua kém 100 tử tinh tệ, cái này liền đáng sợ rồi. Chính là vì tốt hơn xúc tiến cạnh tranh cố tình nâng giá. Quả nhiên, giá quy định mới vừa xuất hiện, tăng giá triệu dân trong nháy mắt mở ra. 1.500 tử tinh tệ. 1.600 tử tinh tệ. Giá cả nhanh chóng tăng lên, chỉ là không phải một phút, đấu giá giá cả liền đã vượt qua 2.000 tử tinh tệ. Dựa theo đường tam chính mình suy tính, cái đồ chơi này giá trị thực sự, kỳ thật 1.000 tử tinh tệ liền đã không thấp, trong vòng 1.500 miễn cưỡng xem như hợp lý. Nhưng tại tên trước mắt này đặc thù thời kỳ xuất hiện, giá trị của nó đúng là bị thật to tăng lên rồi. Dùng cái đồ chơi này làm một trong ba món đầu tiên vật đấu giá, tổ đình thật sự là dùng tâm lương khổ à. Đường Tam không có nóng lòng xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ món đồ đấu giá này cùng lúc trước bất đồng, đây là một việc cơ hồ chỗ có chủng tộc đều có thể sử dụng tồn tại, chỉ có bất tử hỏa phượng không quá cần mà thôi. Mà chủng tộc khác cái kia cơ hồ đều có tình thế bắt buộc. Hắn không có nóng lòng tham dự đấu giá còn có một nguyên nhân, đó chính là quan sát. Quan sát có những ai ra giá hung mãnh thế lực, từ mà đối với nó đám bọn chúng đấu giá năng lực tiến hành tính ra. Đây đối với đấu giá hội phía sau đấu giá là vô cùng trọng yếu. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Rất nhanh, lúc trước hai kiện vật đấu giá tương đối sinh động phòng khách quý số 10 lại bắt đầu đã phát động ra. Bọn chúng lần thứ nhất xuất thủ, liền sẽ đấu giá giá cả tăng lên tới 2.000 tử tinh tệ. Bởi vì mỗi lần tăng giá muốn 100 tử tinh tệ. Cho nên, tăng giá tốc độ vượt qua 2.000 về sau liền bắt đầu giảm chậm lại. Có thể chậm lại cũng không có nghĩa là không có, giá cả vẫn đang ổn định mà kéo dài tăng lên. Rất nhanh, thế thân liên tử giá cả liền vượt qua kiện thứ hai băng phong vương tọa, đạt đến 2.600 tử tinh tệ kinh người. Đến lúc này, tăng giá mới xem như thật sự chậm lại. Ở đây tham dự đấu giá cường giả cơ hồ đều là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc giai tầng cao cấp nhất, món đồ đấu giá này đến tột cùng đáng giá giá cả bao nhiêu tất cả mọi người là lòng biết rõ. Thế thân liên tử, cái đồ chơi này đã đến 2.600 cái giá tiền này liền đã vượt xa khỏi bản thân nó giá trị. 2.700 Phòng khách quý số 10 lần nữa thành đề cao giá cả, cũng là trước mắt giá cao nhất. Cái giá tiền này vừa ra, toàn trường cũng lâm vào ngắn ngủi lặng im. Long tộc, đây là long tộc ra giá. Ai cũng có thể tưởng tượng ra được. Một tên long tộc đại yêu vương nếu như toàn lực thiêu đốt huyết mạch có thể bộc phát ra lực lượng là đáng sợ đến cỡ nào. 2.800, phòng khách quý số 6 ra giá. Đây là nó hôm nay lần thứ nhất ra giá. Đường Tam đã sớm điều tra qua từng cái phòng khách quý tạo thành, phòng khách quý số 6 là bỉ mông cự thú tộc Liệt Thiên Thành. Lúc trước, vị Liệt Thiên Thành thành chủ kia còn đã từng tự mình tiến về qua Gia Lý Thành. Vào lúc đó liền hướng Mỹ công tử cầu hôn, lúc ấy liền bị Mỹ công tử cự tuyệt. Vị này ở thời điểm này xuất thủ, cũng không chỉ là vì tranh đoạt thế thân liên tử, quan trọng nhất là không hy vọng bị long tộc thu hoạch được cái thế thân liên tử này. 3.000 Đúng lúc này, phòng khách quý số 2 cũng ra giá. Phòng khách quý số 2, Liệt Dương thành chủ, Liệt Dương hoa tinh tộc nhất mạch tộc trưởng. Đại yêu vương cấp độ cấp cao nhất một trong cường giả. lại càng tộc nhân của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Ngoại trừ phòng khách quý của hoàng giả, những thứ này trong phòng khách quý của thành chủ, xếp ở vị trí thứ nhất chính là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng Thiên Hồ Thành, sau đó chính là Liệt Dương Thành, lại về sau là Minh Nguyệt Thành, vị thứ tư là Phượng Hoàng Thành. Lúc này, ngay cả Liệt Dương Thành đều đã xuất thủ, có thể thấy được đối với món đồ đấu giá này coi trọng trình độ. Đây cũng không phải ý nghĩa là tiền cùng bản thân kiện vật phẩm này. Đây là có chiến lược ý nghĩa tồn tại, cho dù là chính mình không cần, cũng không thể để đối thủ thu hoạch được. Qua 3.000 rồi, Đường Tam Nguyên vốn đã nhấn con số tay ngừng lại. Không phải Lam Kim thụ tộc không có thực lực này, luận thân gia, Đường Tam tuyệt đối có lòng tin cùng bất kỳ chủng tộc nào so đấu, Lam Kim thụ tộc tại tử tinh tệ phương diện nội tình thật sự là quá thâm hậu rồi. Vấn đề mấu chốt ở chỗ có không cần như thế, có hay không cùng đối phương đi cạnh tranh ý nghĩa. Với lại, chiến lược tranh đoạt vật tư loại này, nếu như Lam Kim thụ tộc cũng xuất thủ đồng thời cuối cùng bắt lại, như vậy, nguyên bản cũng không có đem hắn xem như đối thủ cạnh tranh, những mạnh mẽ đại chủng tộc này sẽ thấy Lam Kim thụ tộc thế nào? Tất nhiên sẽ coi trọng. Người mua xuống thế thân liên tử là muốn làm gì? Tranh đoạt chiếm vị trí thành hoàng. Cho nên, Đường Tam không có nóng lòng xuất thủ, mà là lâm vào trong suy tư. Chương 953, cầm xuống thế thân liên tử. 3.300 tử tinh tệ, số 4 phòng khách quý. Xướng giá, nhân viên công tác lần nữa báo ra một cái giá cao hoàn toàn mới. Phượng Hoàng Thành cũng xuất thủ, cho dù là biết rõ thế thân liên tử đối với bất tử hỏa phượng nhất mạch không có tác dụng, Phượng Hoàng Thành hay là ở thời điểm này xuất thủ. Phượng Hoàng yêu tộc đã có hai vị hoàng giả, từ trên lý luận mà nói, bọn chúng có phải hay không lại nhiều một vị hoàng giả cũng không phải trọng yếu như thế. Nhưng đối với Phượng Hoàng yêu tộc mà nói, không cho long tộc nhiều một vị hoàng giả lại là một sự kiện vô cùng trọng yếu. Cũng là bọn chúng nhất định phải cố gắng đi làm được. Cho nên, tại thế thân liên tử tranh đoạt, Phượng Hoàng yêu tộc cũng xuất thủ. 3.400 tử tinh tệ, phòng khách quý số 10. Long tộc xuất thủ lần nữa. Hiện ra tình thế bắt buộc. Mà cái yêu quái tộc khác cùng tinh quái tộc tựa hồ phi thường ăn ý ngừng lại, không tiếp tục tra giá. Đã đến trước mắt giá cả, đã vượt qua bản thân thế thân liên tử giá trị không chỉ gấp đôi rồi. Đường Tam thậm chí hoài nghi, Thiên Dương trong tay đại yêu hoàng khẳng định có đồng dạng đồ vật, dù sao, thứ này làm ra là ở Nhật Thần Đế Quốc. Đây rõ ràng có chút hương vị muốn tọa sơn quan hổ đấu. Ở phía trước vật đấu giá bên trong tiêu hao quá nhiều tài chính, như vậy phía sau đấu giá hiển nhiên liền muốn từ bỏ rất nhiều thứ rồi. Cho chúng nó cố tình nâng giá, thật đập xuống, ta cũng sẽ bồi thường ngươi. Đúng lúc này, trong đầu Đường Tam truyền đến yếu ớt lại hết sức rõ ràng thần thức ba động. Không cần suy nghĩ Đường Tam đều biết đây là thần thức của ai. Hết sức quen thuộc tồn tại, có thể không đang là trong lòng mình vừa mới nghĩ tới Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng sao. Làm cho bồi thường đây chính là phụng chỉ đấu giá. Khóe miệng Đường Tam chỗ lập tức phát họa nảy sinh một đường vòng cung, đây cũng là hắn một mực chờ đợi. Hoàng giả khác có lẽ không biết Lam Kim thụ tộc nội tình, nhưng Đường Tam tin tưởng, làm kẻ thống trị của Nhật Thần Đế Quốc, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng là khẳng định biết đến. Cho nên, đối với thế thân liên tử, loại vật tư mang tính chiến lược này, Đường Tam chính mình không có nóng lòng xuất thủ, chính là đang đợi Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đâu. Loại thời điểm này không cho yêu quái tộc quấy rối, vậy liền không phù hợp Nhật Thần lợi ích của đế quốc rồi. Chiếm vị trí thành hoàng có 3 cái vị trí. Lần này Nhật Thần đế quốc nhất định sẽ phải cố gắng cướp được 2 cái. 4.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 8. Báo giá âm thanh trong nháy mắt nâng lên. Mà cái giá tiền này vừa ra, phòng khách quý số 8 không hề nghi ngờ trở thành tiêu điểm toàn trường chú mục. Tại thời điểm Long tộc cùng Phượng Hoàng yêu tộc tranh cướp lẫn nhau, phòng khách quý số 8 này vậy mà xuất thủ lần nữa, với lại một chút liền sẽ giá cả tăng lên tới độ cao như thế. Đây tuyệt đối là cố ý à. Phòng khách quý số 8 là ai? Lam Kim thụ tộc cái kia không am hiểu chiến đấu chủng tộc, bọn chúng làm sao dám đó a a a. Thụ tổ Hiển Linh vừa mới giết chết một vị hoàng giả, cái kia không sao. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Đối với 4.000 tử tinh tệ cái giá tiền này, tuyệt đối là chấn động toàn trường, cái này đã vượt qua gấp 3 giá trị bản thân thế thân liên tử. Vô luận là Long tộc hay là Phượng Hoàng yêu tộc, tại cái giá tiền này trước mặt cũng đều do dự. Thế thân liên tử tuy tốt, nhưng cũng không phải loại kia tốt đến trình độ không thể buông tha, 4.000 tử tinh tệ cái giá tiền này, thật sự là có chút cao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên đài ám ma đại yêu hoàng đã bắt đầu đếm ngược rồi. 4.000 tử tinh tệ, lần thứ nhất. 4.000 tử tinh tệ, lần thứ hai. 4.100 tử tinh tệ. Phòng khách quý số 10. Long tộc cuối cùng vẫn là xuất thủ lần nữa rồi. Thế thân liên tử đối với long tộc tầm quan trọng hiển nhiên không phải Phượng Hoàng yêu tộc có thể so sánh. Mà lần này, Phượng Hoàng yêu tộc nhưng không có lên tiếng nữa. Đối với long tộc mà nói, thế thân liên tử đối với Phượng Hoàng yêu tộc không có tác dụng gì, nếu như có thể dùng món đồ này trên phạm vi lớn tiêu hao long tộc tài lực, cũng là một cái lựa chọn tốt. Liền ngay cả Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đều đã hết sức hài lòng rồi. Để cho long tộc nhiều nỗ lực nhiều tử tinh tệ như vậy, đối với phía sau đấu giá nhất định là sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Có thể chẳng ai ngờ rằng chính là, một cái mới báo giá xuất hiện lần nữa, 4.200 tử tinh tệ, phòng khách quý số 8. Khóe miệng Đường Tam vẫn như cũ treo nụ cười, đưa vào cái giá tiền này. Thế thân liên tử, nó mặc dù vô dụng, Mỹ công tử cũng vô dụng, nhưng rơi vào trong tay đối thủ tổng không phải tốt như vậy. Với lại, hai người bọn họ vô dụng, có người hữu dụng à? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đều đã minh xác nói, hắn nếu đó là thật đập xuống, hắn sẽ bồi thường. Cái kia Đường Tam còn do dự chuyện gì? Đây là mệnh lệnh của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, bồi thường cũng nên chí ít tổng giá trị đi phân nữa. Vậy mình còn có cái gì cố kỵ đây? Mà ở bên cạnh hắn Lam Kim thụ tộc các trưởng lão lại càng sắc mặt như thường, vốn chính là bọn chúng hy vọng cầm xuống Đường Tam món đồ đấu giá này theo chúng là phi thường có ý nghĩa. Long tộc cuối cùng không tiếp tục tra giá, bên trong phòng khách quý số 10, sắc mặt của Từ An Vũ lúc này cũng là hết sức khó coi. Long tộc mặc dù giàu có, nhưng vật đấu giá phía sau, theo hắn biết còn có tồn tại càng thêm trân quý càng làm cho hắn nhất định phải được. Không thể ở phía trước dùng tiền quá nhiều. 4.200 cái giá tiền này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi long tộc dự toán. Cái thế thân liên tử này, chính là Từ An Vũ muốn mua cho mình. Mặc dù thủy tinh nội thành long tộc đại đa số là đứng tại bên này của hắn, nhưng từng cái bất đồng long tộc cũng có yêu cầu ích lợi của mình, không có khả năng đem tất cả tài chính cũng phân phối cho nó sử dụng. Quang Minh long tộc mặc dù là giàu có nhất, nhưng này giàu có cũng là có hạn độ. 4.200 tử tinh tệ lần thứ nhất, 4.200 tử tinh tệ lần thứ hai, 4.200 tử tinh tệ lần thứ ba, thành giao. Chúc mừng phòng khách quý số 8. Tại tuyên bố cuối cùng thành giao về sau, liền ngay cả ánh mắt của ám ma đại yêu hoàng cũng không tự chủ được, dừng lại tại phòng khách quý số 8 trong chốc lát. Ba món đầu tiên vật đấu giá bên trong, phòng khách quý số 8 thế nhưng cầm xuống hai kiện. Tính gộp lại hao tốn hơn 6.000 tử tinh tệ à. Đây tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự như giá cả. Đường Tam cũng không nóng nảy, nội tình, cái gì là nội tình? Trên tay hắn cái viên trữ vật giới chỉ chứa đựng vượt qua 1.000.000 tử tinh tệ kia, chính là nội tình. Lúc này mới hơn 6.000, tính là gì? Đây chính là Lam Kim thụ tộc nội tình. Đấu giá hội tiếp tục, khi đệ tứ kiện vật đấu giá bị đưa lên bàn đấu giá thời điểm, tất cả người đấu giá đều có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm, bởi vì món đồ đấu giá này giá trị cùng phía trước ba kiện so sánh liền trên phạm vi lớn thấp xuống. Quả nhiên không thể đều là thần khí cấp bậc kia cùng cấp độ. Có thể coi là như thế, cũng như cũ là một kiện phi thường trân quý vật đấu giá, là một thanh trường kiếm, giá cả cũng là tương đối không thấp. Giá khởi điểm muốn 200 tử tinh tệ. Đấu giá vẫn như cũ nhiệt liệt, đầu nhập người tham dự số lượng không ít. Nhưng các đại phòng khách quý lại đều tùy theo hành quân lặng lẽ. Không có tham dự vào trong đó. Đồ vật loại cấp bậc này còn không đáng đến bọn hắn xuất thủ. Trên mặt Đường Tam mang theo mỉm cười thản nhiên, hắn kỳ thật trong nội tâm không có sốt ruột chút nào. Phía trước hai kiện vật đấu giá hắn cũng rất hài lòng. Lam Kim thụ tộc tiền lại không phải tiền của hắn. Với lại, hắn vì Lam Kim thụ tộc trải đường, muốn so số tiền này càng quan trọng hơn nhiều, một khi Lam Kim thụ tộc có thể đem thụ tổ hào quang truyền bá toàn bộ đại lục, thành vì tất cả chủ thành sinh mệnh hạch tâm, như vậy đối với thụ tổ ngưng tụ toàn bộ cái sinh mệnh năng lượng của vị diện số lượng sẽ mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Dù sao, ở trên yêu tinh đại lục đã ngưng tụ quá nhiều khí vận. Còn như thế tăng tốc về sau, yêu tinh đại lục sẽ xuất hiện tình huống gì bất ngờ hay không, cái kia Đường Tam cũng không biết, nhưng điều này hiển nhiên là hắn vốn là hy vọng thấy cái này. Ngươi không phải muốn ngưng tụ khí vận sao? Vậy ta liền giúp ngươi sẽ khí vận tăng lên tới cao nhất. Cao đến trình độ vũ trụ pháp tắc không cho phép. Đã đến khi đó, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cực thịnh mà suy yếu, chưa hẳn còn có thể tiếp tục thống trị cả thế giới, nhân loại mới có thể thật sự có cơ hội. Chương 954, trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Đấu giá tiến hành khí thế ngất trời, mỗi một kiện vật đấu giá có thể nói cũng là phi thường trân quý tồn tại, trình độ trân quý đến mọi người không thể không ra tay. Tương đối mà nói, được hoan nghênh nhất đúng là vũ khí trang bị cùng một chút dùng để bổ cấp thiên tài địa bảo rồi. Bởi vì điều này hai loại vật đấu giá cũng là có thể trực tiếp tại Kim Hoàng chi chiến bên trên sử dụng. Bởi vậy, tất cả vũ khí trang bị cùng thiên tài địa bảo cơ hồ đều là nhằm vào cấp 11 đại yêu vương cấp độ, có thể sử dụng đến tham dự đấu giá. Giá trị của nó tự nhiên cũng là giá cao không hạ rồi. Cái phòng khách quý khác lần lượt còn có xuất thủ, nhưng Đường Tam ở phía trước xuất tẩn danh tiếng phòng khách quý số 8 lại lâm vào trong bình tĩnh, tự hồ là cố tình che giấu. Miện hạ, theo lời ngài nói, cầm xuống ta thế thân liên tử. Ngài phải cho ta cái bồi thường gì sao? Cho ta báo tiêu sao? Đường Tam bên trong phòng khách quý số 8, lúc này đang tại thông qua thần thức cùng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trao đổi. Ai bảo ngươi thật sự lấy được, chính là mang giá lên cho chúng nó. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tức giận nói. Đường Tam nói, ngài cũng mở miệng. Ta là cố gắng hơn một chút, ta vốn là nghĩ đến Long tộc tăng giá nữa ta cũng không muốn rồi. Ai biết bọn chúng phía trước một cái 500 cũng theo, đằng sau cái này 100 lại là không theo. Hắn cố ý để cho thanh âm của mình bên trong mang theo vài phần ủy khuất. Vỗ liền chụp đi. Dù sao đối với ngươi mà nói cũng có chút dùng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng bình tĩnh nói. Vậy ngài nhìn, thanh lý sự tình. Đường Tam hỏi dò. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thì là hỏi ngược lại, ta lúc nào nói qua muốn chi trả cho ngươi rồi. Sao? Ngài không phải nói bồi thường cho ta sao? Ngài cũng không thể qua sông đoạn cầu à. Ta còn dự định đằng sau dựa theo ý chí của ngài tham dự đấu giá đâu. Này chúng ta trong còn có một số tài chính dự trữ. Âm thanh Đường Tam trầm thấp mấy phần. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tự hồ là do dự một chút. Sau đó nói, bồi thường cho ngươi thêm một cái thế thân liên tử, thì tương đương với là chi trả cho ngươi đi. Lại cho một viên. Vậy thì tương đương với là nửa giá, quả nhiên cùng mình phán đoán không sai biệt lắm. Đường Tam cũng không sợ Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng quỵt nợ. Là hắn để cho mình tham dự đấu giá, nếu như ở thời điểm này tâm mình lạnh, đằng sau còn thế nào tiếp tục lợi dụng chính mình sao? Quả nhiên, chỗ của hắn thật sự còn có thế thân liên tử. Hai viên, cũng không tệ. Thứ đồ tốt này đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi. Đa tạ miệng hạ. Đường Tam không tiếp tục cưỡng cầu thêm. Ừm. Ngươi tiếp tục tham dự đấu giá đi. Ngươi không phải cũng đăng ký dự thi sao? Cho mình cũng mua một chút nhu yếu phẩm. Bất quá, dự thi thời điểm không nên miễn cưỡng. Lần này tất cả người dự thi đều là đỏ mắt. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói ra. Ta minh bạch, ta vốn chính là cái lịch luyện. Không có gì quá nhiều suy nghĩ. Đường Tam cười ha hả nói. Hai viên thế thân liên tử, một cái băng phong vương tọa. Ích lợi không tệ. Kế tiếp là kiện vật đấu giá thứ 10. Món đồ đấu giá này phi thường trân quý, có được nó, trên chiến trường thì tương đương với đã có được đầu sinh mệnh thứ 2. Thậm chí so có được đầu thứ 2 sinh mệnh càng tốt. Ám ma đại yêu hoàng thời điểm đang nói ra câu nói này, rõ ràng là mang theo vài phần tự thân động tâm cảm xúc. Đây cũng là cho tới bây giờ, duy nhất một kiện còn không có đăng tràng hắn cũng đã bắt đầu giới thiệu vật đấu giá. Nương theo lấy dàn giáo chậm chậm lên cao, nhàn nhạt làm ánh sáng màu vàng ống tại trên đài đấu giá bắt đầu trở nên sáng lên. Cũng không có đối với món đồ đấu giá này tiến hành che lấp như vậy. Cho nên, khí tức của nó có thể rõ ràng hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh năng lượng hướng ra phía ngoài tiêu tán, liền ngay cả trên người ám ma đại yêu hoàng chủ trì bán đấu giá, cũng vì vậy mà bịt kín một tầng lam vũ lất phất vần sáng. Đó là một trái, nhìn qua chỉ lớn chừng quả đấm, ống thân thể hiện ra màu xanh đậm, phía trên điểm xuyết lấy tự như là ngôi sao ánh sáng màu vàng ống. Tại đây mai trái cây chung quanh, còn cuốn một tầng màu xanh đậm vần sáng, những thứ vần sáng này hoàn toàn bày biện ra sinh mệnh hào quang, mơ hồ ở giữa, có thể cảm nhận được ở đằng kia trong vần sáng tự hồ có vô số sinh mệnh năng lượng đang không ngừng kéo lên cao cùng thăng hoa. Kỳ diện nhất chính là, nó không chỉ là tự thân tản ra sinh mệnh khí tức, lại càng tại từ trong không khí tự hồ hấp thu năng lượng, đồng thời đem những thiên địa nguyên lực này chuyển hóa làm sinh mệnh năng lượng. Một màn kỳ dị như vậy, lập tức đưa tới tất cả người đấu giá chú ý. Tại bình thường trên đấu giá hội, nói như vậy cũng là mỗi đến 10 cái vật đấu giá sẽ xuất hiện một kiện tương đối trân quý tồn tại, từ đó dẫn động những người đấu giá nhiệt tình. Lần này siêu cấp đấu giá hội hiển nhiên cũng là tiếp tục sử dụng quy tắc này, kiện vật phẩm đấu giá thứ 10 này xem xét liền có giá trị không nhỏ. Tuyệt không kém cỏi tại ba món vật đấu giá đầu tiên. Trong mắt ám ma đại yêu hoàng mơ hồ có quang mang lấp lóe, giới thiệu nói món đồ đấu giá này không thể nghi ngờ là cực kỳ trân quý. Cho dù là đối với hoàng giả, nó đều có tác dụng vô cùng trọng yếu. Tại ta dài dòng buồn chán sinh mệnh đã từng dùng qua một lần, cho nên, ta có thể hướng các ngươi cam đoan ta tiếp xuống nói tới công hiệu đều là thật sự hữu hiệu. Tin tưởng các ngươi rất nhiều người đấu giá đều có thể nhìn ra được. Cái này là một cái lam kim quả sản xuất tại lam kim thụ tộc. Không sai, chính là cái chí bảo trân quý nhất này. Lam kim thụ tộc chính là chủng tộc truyền thừa của thụ tổ, chấp chưởng sinh mệnh lực lượng. Mà lam kim quả thì là lam kim thụ tộc tại sau trưởng thành, mới sẽ sinh ra trái cây. Bình thường mà nói, một vị lam kim thụ tộc hàng năm đều có thể sinh ra chí ít một cái lam kim quả. Nhưng là, lam kim quả cũng chia rất nhiều cấp độ. Không cùng cấp lam kim thụ tộc khác đản sinh lam kim quả công hiệu cũng là không đồng dạng. Vương giả phía dưới cấp độ lam kim quả, trong mắt của ta đều vẫn là có giá trị, mà đạt tới vương giả lấy thượng tầng lam kim thụ tộc đản sinh lam kim quả, kỳ thật ta cho rằng không thể lấy giá trị để cân nhắc. Nghe vị ám ma đại yêu hoàng này giới thiệu tràn ngập tình cảm, liền Đường Tam ngồi tại trong phòng khách quý số 8 đều có chút giật mình, lúc nào ám ma đại yêu hoàng đối với lam kim thụ tộc có tình cảm như vậy. Vậy mà thổi phồng như thế? Không hề nghi ngờ, cái này lam kim quả chính là hắn cung cấp à? Ám ma đại yêu hoàng tiếp tục nói, lam kim quả có được sinh mệnh năng lượng khổng lồ, cho nên nó trời lại chính là thánh phẩm chữa thương. Mà lại là loại dược vật chữa thương không có tác dụng phụ kia. Dược vật chủng loại rất nhiều, trong hắn tương đối cao cấp chính là kích thích tự thân sinh mệnh tiềm năng. Nhưng loại thuốc này tác dụng phụ là sẽ ảnh hưởng tự thân sinh mệnh lực. Nhưng lam kim quả sẽ không, nó là trực tiếp cho ngươi rót vào khổng lồ mà bình hòa sinh mệnh năng lượng, để cho những sinh mạng này năng lượng thông qua thấm vào thân thể của ngươi đến trị liệu thương thế. Không chỉ có như thế, bản thân lam kim quả cấp độ sinh mệnh cực cao, đối với tố chất thân thể còn có cải thiện vô cùng lớn, bất kỳ chủng tộc nào đều có thể phục dụng. Đại yêu vương cấp lam kim quả khác, thậm chí có thể làm cho chúng ta hoàng giả như vậy duyên thọ trăm năm. Mặc dù chỉ có thể phục dụng một lần hữu hiệu. Nhưng trăm năm tuổi thọ, ta nghĩ, đối với bất kỳ chủng tộc nào mà nói, nó trân quý trình độ đều là vô giá. Với lại nhất định phải nói cho các ngươi chính là, đại yêu vương cấp lam kim quả khác, sản lượng cực kỳ thưa thớt. Một vị đại yêu vương, trong cả đời chỉ có thể sản xuất 2-3 cái. Nghe nó, Đường Tam không khỏi hơi kinh ngạc nhìn về phía đại trưởng lão bên cạnh, hắn nhớ không lầm. Tại cái viên chính mình kia trữ vật giới chỉ bên trong, mấy chục mai loại tầng thứ này lam kim quả vẫn phải có. Đại trưởng lão dùng thần thức truyền âm nói, tộc trưởng, tuyên truyền, đều là đối với bên ngoài tuyên truyền. Ngài hiểu được. 5 năm một viên, chúng ta vẫn có thể làm được. Bất quá, ngài còn giống như không ngưng tụ qua lam kim quả đi. Vậy ngài cũng không cần ngưng tụ lam kim quả đối với sinh mạng của chúng ta bản nguyên nhiều ít vẫn là có ảnh hưởng nhất định. Nếu như ngài tương lai có thể trở thành hoàng giả, vậy ngài ngưng tụ cái lam kim quả thứ nhất tuyệt đối là cực kỳ trân quý, có thể chấn động toàn bộ đại lục. Đến lúc đó, đoán chừng hoàng giả cũng muốn điên cuồng. Đường Tam hiện tại xem như minh bạch vì cái gì lam kim thụ tộc giàu có như vậy rồi. Lũng đoạn tài nguyên à? Lũng đoạn tài nguyên liền có định giá quyền. Nói bao nhiêu tiền liền là bấy nhiêu tiền. Cận Miểu Sâm lúc này đang cúi đầu, mặt đỏ thành thật thật ở một bên không nói lời nào. ngày đó nó xuất ra đi bán lam kim quả mặc dù không phải lấy vương giả thượng tầng, nhưng về sau nàng mới biết được, đó cũng là có thể duyên thọ 5 đến 10 năm tồn tại, còn có thể trồng chất cao giai lam kim quả hiệu quả. Luận giá trị, 100 tử tinh tệ cũng không cao. Ngây thơ cũng là một cái tội, đó chính là bại gia à. May mắn lúc ấy bị Đường Tam đụng phải. Chương 955, cố tình nâng giá. Cái lam kim quả cấp đại yêu vương này, giá khởi điểm 1.500 tử tinh tệ. Mỗi lần tăng giá không thua kém 100 tử tinh tệ. Muốn liền tranh thủ đi. Ở trên luận võ đại hội chiêu thân sau đó, trong chiến đấu phục dụng, tăng thực lực lên, tăng tốc chữa trị, lại thêm cùng lúc duyên thọ. Tác dụng của này chính các ngươi hẳn là có thể minh bạch. Đấu giá bắt đầu. Nương theo lấy ám ma đại yêu hoàng một tiếng tuyên bố, toàn trường bầu không khí trong nháy mắt liền nhiệt liệt lên. 3.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 8. Không khí náo nhiệt trong nháy mắt cứng đờ. Mà phòng trong khách quý số 8, Đường Tam đang mặt mỉm cười thu hồi đè lên khóa ngón tay, các vị trưởng lão thì là cũng vẻ mặt kính nể nhìn xem hắn. Ngay cả thế thân liên tử cũng có thể bán được hơn 4.000, dựa vào cái gì lam kim quả giá cả so với nó thấp. Đường Tam đây là trực tiếp đang cấp đại yêu vương cấp lam kim quả khác định giá đâu. Cũng cho mọi người tiết kiệm thời gian. Buổi đấu giá lớn nhưng không có quy định mình không thể tham gia cùng mình cung cấp vật phẩm đấu giá, chỉ cần ngươi có thế vàng ròng bạc trắng xuất ra tiền đến là được. Ác liệt, rất ác liệt. Đông đảo phòng khách quý nội tâm cường giả các tộc cùng đấu giá. Không khỏi lòng đầy căm phẫn. Cái này căn bản là cố tình nâng giá vô cùng thẳng thừng. Tất cả cường giả đều biết phòng khách quý số 8 bên trong chính là Lam Kim thủ tộc, nhưng người ta chính là trực tiếp đem giá khởi điểm tăng lên gấp đôi, ngươi có biện pháp nào? Nếu như đây là kiện vật đấu giá thứ nhất, nói không chừng còn sẽ phải gánh chịu đến những người đấu giá chống lại. Có thể lúc trước thế thân liên tử cũng đập giá cao tới 4.200 tử tinh tệ. Luận giá trị, Lam Kim quả trân quý trình độ còn muốn tại phía trên thế thân liên tử. Dù sao, duyên thọ 100 năm cái này, quá cường hãn. Cho nên, 3.000 quý sao? Còn có thể, tối đa cũng thì tương đương với là hắn giá trị thực tế hơi cao một chút. Đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là một vị đại yêu vương cấp lam kim thụ tộc khác trưởng lão, điều kiện tiên quyết cả đời chỉ có thể sinh ra 2-3 khỏa. Đường Tam mỉm cười, lên ào ào giá hàng, đây chính là hắn muốn làm. Cũng không thể chỉ là dùng tiền mà không kiếm tiền à. Kiếm tiền là vì đằng sau dùng tiền tốt hơn. 3.100 tử tinh tệ, phòng khách quý số 4. Quả nhiên, một cái mới báo giá trong nháy mắt liền xuất hiện. 3.200 tử tinh tệ. Đấu giá nhiệt tình cũng không có bị Đường Tam 3.000 báo giá đè xuống. Mà hắn cũng không có lại tiếp tục xuất thủ. Không sai biệt lắm là được rồi, mạnh nữa cố tình nâng giá rất có thể sẽ làm cho nhiều người tức giận, đây là Đường Tam sẽ không đi làm. 4.000 tử tinh tệ. Phòng khách quý số 1. Thiên hồ tộc rốt cuộc lần thứ nhất xuất thủ. Mà xuất thủ của bọn nó chẳng những không có giải quyết dứt khoát, ngược lại, lại thêm đại trình độ đã dẫn phát nhiệt độ của lam kim quả. Ngay cả khống chế thiên địa khí vận thiên hồ tộc đều muốn đồ vật, cái kia có thể kém sao? Lam kim quả giá cả, lập tức lấy Đường Tam cũng cảm thấy khiếp sợ tốc độ lại tiếp tục tăng lên giá cả. Mà tham dự đấu giá, cơ hồ đều là phòng khách quý. Những thứ này phòng khách quý đại biểu rất nhiều cũng là ý chí của hoàng giả a. 4.800 tử tinh tệ, phòng khách quý số 2. Liệt Dương Hoa tinh tộc xuất thủ. Đường Tam cảm giác được muốn xấu, quả nhiên, Liệt Dương Hoa tinh tộc bên này mới ra tay về sau, âm thanh của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng liền theo chi truyền đến, ta giúp ngươi cố tình nâng giá. Nếu như mua lại rồi, ngươi lại cho ta một viên. Khóe miệng Đường Tam co quắp một chút, hiện thế báo trả lại nhanh. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng không hổ là đa mưu túc trí. Ngài hẳn là đã sớm đã ăn rồi à? Đường Tam bất đắc dĩ nói. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, đồ tốt kẻ nào ngại ăn nhiều rồi lại ăn, mặc dù không thể gia tăng tuổi thọ, nhưng thấm vào tự thân sinh mệnh năng lượng vẫn có chỗ tốt. Dù sao, thụ tổ thức tỉnh, làm kim quả của các ngươi cấp độ sinh mệnh cũng tùy theo tăng lên. Đường Tam nhớ tới lúc trước đại trưởng lão, trong lòng hơi động, nói, miệng hạ, ta có chuyện phải hướng ngài hồi báo một chút. Nói. thiên dương thiên tinh hoàng lợi ích mà ý nhiều đạo. Đường Tam nói, ta cả đời này, còn không có từng sinh ra Lam Kim quả. Ta dự định một mực tích lũy lấy nội tình. Đợi đến hoàng giả thời điểm lại sinh ra. Mặc dù ta cũng không thể xác định nó hiệu quả, nhưng ta cảm thấy, duyên thọ khẳng định không phải trăm năm. Nghe hắn, thiên dương thiên tinh hoàng trầm mặt. Trọn vẹn sau nửa ngày, cái kia quen thuộc thần thức mới lần nữa truyền đến, trời biết đất biết ngươi biết ta biết, hiểu chưa? Minh bạch. Đường Tam trả lời ngay. Ừm. Thần thức của thiên dương thiên tinh hoàng gián đoạn. Khóe miệng Đường Tam chỗ toát ra một vòng mỉm cười thản nhiên, trời biết đất biết ngươi biết ta biết là có ý gì, hắn không thể minh bạch hơn được nữa. Mà chính mình nếu đã nói cho đối phương biết chuyện này, cũng liền mang ý nghĩa mình là dự định bày đồ cúng đó à. Về phần mình cái Lam Kim quả này có thể sinh ra bao lớn tác dụng, vậy sẽ phải thiên dương thiên tinh hoàng chính mình đi bổ não rồi. Mà chính mình hiển nhiên không cái năng lực kia à. Đường Tam lại không là Lam Kim thụ tộc chân chính, mặc dù hắn có thụ tổ lạc ấn, nhưng thứ Lam Kim quả này là thật cần đem bản thể chính mình biến thành Lam Kim thụ, sau đó thông qua thời gian dài quẩn dưỡng mới có khả năng sinh ra. Đường Tam đương nhiên không có khả năng biến thành Lam Kim thụ rồi, hắn chỉ là có huyết mạch lạc ấn của Lam Kim thụ tộc mà thôi. Cho nên, hắn chỉ là làm cho thiên dương thiên tinh hoàng vẽ lên cái bánh nướng. Vẫn là bánh nướng đối phương không thể không động tâm. Hắn làm cho thiên dương thiên tinh hoàng lời ngầm cũng rất đơn giản, muốn không? Muốn liền giúp ta thành hoàng nha. 5.000 tử tinh tệ, phòng khách quý số 6. Bỉ mông cự thú rất có tiền à. Trong nội tâm Đường Tam nghĩ đến. 5.000, hài lòng. Cái này đã vượt ra khỏi Đường Tam lúc trước phán đoán. Có thể đạt tới cái giá tiền này. Đã viễn siêu giá trị bản thân Lam Kim quả, đây là điều kiện tiên quyết không thể thiếu công tác tuyên truyền. Mời chờ một chút. Phòng khách quý số 8 vang lên thanh âm Đường Tam, cũng đem trước mắt đấu giá bên trong gãy mất. Lông mày ám ma đại yêu hoàng cau lại, nhìn về phía đang từ phòng khách quý số 8 bên trong đi ra Đường Tam. Phía sau Đường Tam 8 cái gai nhọn lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lam, một thân Lam Kim thụ tộc hoa phục. Lại thêm hắn trên thân tán phát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức hiển hiện lấy thân phận của hắn. Đường Tam hướng trên đài đấu giá ám ma đại yêu hoàng có chút không người thăm hỏi, nói, ám ma đại yêu hoàng tôn kính, làm nhà cung cấp món đồ đấu giá này, ta có mấy câu phải hướng các vị giảng thuật một chút. Không biết có thể. Không phải là vì cố tình nâng giá. Ám ma đại yêu hoàng hơi nhíu mày về sau, nhẹ gật đầu, nói ngắn gọn. Đường Tam mỉm cười. Ánh mắt nhìn chung quanh phòng khách quý bốn phía, mỉm cười nói, phi thường cảm tạ ám ma đại yêu hoàng miệng hạ lúc trước đối với Lam Kim quả tộc ta giới thiệu. Xác thực, Lam Kim quả tộc ta, nhất là đã đến Đại Tinh Vương lấy thượng tầng tạo ra Lam Kim quả là một việc phi thường khó khăn. Với lại, nói như vậy, tộc ta Đại Tinh Vương cường giả cũng không nguyện ý hao phí thời gian dài đến sinh ra loại này cần tiêu hao tự thân sinh mệnh bản nguyên bảo vật. Bởi vì một khi sinh ra Lam Kim quả như vậy, liền mang ý nghĩa triệt để từ bỏ tiếp tục khả năng hướng sông lên hoàng giả. Có lẽ, các ngươi sẽ nói, muốn thành tựu hoàng giả cái kia vốn là cũng là chuyện không thể nào. Nhưng là, chúng ta sợ nhất là cái gì? Là mất đi hy vọng. Nếu như bảo lưu lấy hy vọng, chí ít liền có như vậy một đường khả năng. Chí ít đối với ta tự mình tới nói, tại không có thành hoàng lúc trước, ta là tuyệt sẽ không thử nghiệm ngưng tụ Lam Kim quả. Bởi vậy, hiện tại tộc ta mỗi một cái đại tinh vương cấp độ Lam Kim quả, đều là cực kỳ trân quý tồn tại. Trước mắt tộc ta còn hiện có đại tinh vương cấp độ cường giả. Tính cả ta ở bên trong, cũng chỉ có 4 vị mà thôi. Đây cũng là vì nguyên nhân cái gì loại Lam Kim quả cấp bậc này giá cả cao như thế. Đương nhiên, nó đáng giá 5.000 tử tinh tệ sao? Chính ta cho rằng là đáng giá, cũng khẳng định có rất nhiều tham dự đấu giá các bằng hữu cho rằng không đáng. Cho rằng quá mắc. Nhưng tại sắp bắt đầu luận võ chọn để giải thi đấu, dưới loại đại tiền đề này, nó là cung không đủ cầu. Lam Kim thụ tộc chúng ta cũng không tham lam, 5.000 tử tinh tệ đối với chúng ta mà nói xác thực cũng là giá cao nhất. Vừa rồi ta quan sát một chút, trước mắt vẫn còn ở đó tham dự cạnh tranh. Chủ yếu là số 1, số 2, số 4, số 6, số 10, 5 phòng khách quý này. Nếu như tiếp tục cạnh tranh xuống dưới, Ta đoán chừng Lam Kim quả giá cả thậm chí sẽ bị đột phá 6.000 cũng có thể. Ta cũng không hy vọng đem nó lẫn lộn đến giá cả quá cao, lúc đầu Lam Kim thụ tộc chúng ta liền đã bị ngấp nghé. Cho nên, ta có cái đề nghị, mời cái này 5 cái phòng khách quý suy tính một chút, tộc ta toàn bộ tích xúc đại tinh vương cấp Lam Kim quả khác không nhiều lắm, chúng ta lưu lại số ít 1-2 khỏa bên ngoài, hẳn là có thể lại kiếm ra 4 khỏa đại tinh vương cấp Lam Kim quả khác. Không bằng chư vị cũng không cần lại tranh đoạt rồi. Tự lấy 5.000 tử tinh tệ cái giá tiền này, mỗi gian phòng một cái, như thế nào? Tộc ta khống chế sinh mệnh lực lượng, tự nhiên hy vọng sinh mệnh hào quang có thể gieo rắc đến càng nhiều chủng tộc. Bất quá, ta nhất định phải tiếc nuối nói cho mọi người, lần này đấu giá về sau, tộc ta trong tương lai trong vòng 100 năm, đều không có khả năng ra lại sinh đại tinh vương cấp Lam Kim quả khác rồi. Nếu như chư vị không đồng ý đề nghị của ta, vậy thì mời tiếp tục tham dự đấu giá cũng không thành vấn đề. Chương 956, năm mai 25.000. Nói xong, hắn lần nữa hướng ám ma đại yêu hoàng không người thi lễ, mới một lần nữa trở lại phòng khách quý số 8 của mình mà đi. Trong phòng khách quý số 11, Mỹ công tử nhìn lấy bình phong thủy tinh ở trước mặt, trong ánh mắt toát ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Lúc trước đấu giá trong, nàng kỳ thật đều không có tham dự, bởi vì còn không có gặp được đồ vật thích hợp, khổng tước yêu tộc là giàu có, nhưng hôm nay bảo vật đấu giá giá cả thật sự là có chút khoa trương, nàng cần đem tiền lưu tại đồ tốt mà chính mình cần nhất lại ra tay. Lam Kim quả nàng có muốn hay không muốn? Đương nhiên muốn à. Loại này có thể tăng lên trên diện rộng sinh mệnh năng lượng. Hơn nữa có thể trực tiếp trong chiến đấu sử dụng thiên tài địa bảo ai không mong muốn. Nhưng là, giá cả thật sự là quá mắc, 5.000 tử tinh tệ, đây tuyệt đối có thể nói được là một cái giá tiền kinh khủng. Cái sức mua này, mua một cái thành nhỏ thì đều có dư rồi. Mà vừa mới vị Lam Kim thụ tộc này tộc trưởng mới nhận chức một phen nghe tình cảm dạt dào, có thế Mỹ công tử nhưng lại không biết vì cái gì, đã cảm thấy có chút quen thuộc, loại cảm giác tràn ngập sức thuyết phục kia làm cho hắn có chút giống như đã từng quen biết. Thật là giỏi lừa dối. Cái tộc trưởng Lam Kim thụ tộc mới nhận chức này không đơn giản à. Khổng tước ở bên cạnh Vương Phi lạnh lùng nói, 5.000 tử tinh tệ rồi. Còn nói cái gì không muốn nhìn thấy giá cả tiếp tục tăng lên. Lúc trước là ai trực tiếp nâng giá đến 3.000 hay sao? Hắn một chút lại lấy ra 4 khỏa, không chút nào không đề cập tới khan hiếm tính đối với giá trị bản thân ảnh hưởng. Thật là một cái gian thương ghê gớm à. Năm mai chính là 25.000 tử tinh tệ. Số tiền này có thể ở phía sau mua một kiện đỉnh cấp thần khí. Tô Cầm mỉm cười, nói, Lam Kim thụ tộc nghe nói là gần nhất cuộc khởi, tại Nhật thần đế quốc bên kia phong sinh thủy khởi. Nhất là thụ tổ đánh chết một vị thiên tinh hoàng về sau, hiện tại các đại chủng tộc đều đang giao hảo bọn chúng. Liền ngay cả thiên vũ đế quốc bên này cũng không ngoại lệ. Ngươi không nghe hắn vừa mới nói sao? Chính hắn cũng còn không có sinh ra Lam Kim quả. Lời này là cho các hoàng giả nghe. Nếu như là hắn thành hoàng về sau lại sinh ra Lam Kim quả thì sao? Cái kia giá trị bao nhiêu? Ai có thể không động tâm hắn là muốn đem chính mình kiến tạo thành một cái tài nguyên trọng yếu, ngay cả hoàng giả đều phải cố gắng đi tranh đoạt. Mà lúc này, Đường Tam vừa mới về tới phòng khách quý số 8, cơ hồ là trước tiên liền nghênh đón một cái thần thức tức giận, đã nói xong trời biết đất biết ngươi biết ta biết đây. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thật là phẫn nộ rồi. Hắn mới vừa vặn dặn dò qua Đường Tam. Có thể Đường Tam vừa rồi những lời này, lại trực tiếp liền đem tự thân tình huống nói ra. Cái này không hề nghi ngờ sẽ bị dẫn tới cái hoàng giả khác ngấp nghé à. Đường Tam lại là ra vẻ kinh ngạc nói, à ngài nói rất đúng, cái này ta coi là ngài nói rất đúng, ta đem chuyện chính ta đản sinh cái Lam Kim quả thứ nhất, hứa hẹn cho ngài đâu. Thành hoàng ta về sau. Phải chăng sinh ra Lam Kim quả, cái kia không còn là sự tình của ta sao? Ta vừa rồi không nói ta sẽ sinh ra nha. Nhưng trên thực tế, ta sẽ ngay đầu tiên bế quan, đến uẩn dưỡng Lam Kim quả, sau đó nhìn một chút cho ngài. Ta tưởng rằng cái này trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Miệng hạ bớt giận, ta sai rồi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Miệng hạ, ngài còn muốn giúp ta một chút. Để cho ta thừa dịp cơ hội lần này bán mấy cái giá cao hơn, vừa rồi này ta đề nghị, ngài nhanh để cho Liệt Dương Hoa tinh tộc bên kia đồng ý đi. Hừ. Hai viên, đừng quên. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng giận hừ một tiếng, không biết vì cái gì, Đường Tam từ trong âm thanh của hắn còn nghe được thêm vài phần hầm hực hương vị. Hắn vừa rồi dám nói như vậy, tự nhiên là đã sớm nghĩ kỹ ứng đối ra sao vị hoàng giả này, tự nhiên là không sợ hắn chỉ trích. Đối với vừa rồi Lam Kim thụ tộc tộc trưởng đề nghị, từng cái tham dự đấu giá phòng khách quý có đồng ý hay không? Nếu như không đồng ý, chúng ta liền tiếp tục đấu giá. Ám ma đại yêu hoàng trầm giọng nói. Phòng khách quý số 2 đồng ý. Liệt Dương Hoa tinh tộc bên kia, trước tiên liền truyền ra âm thanh. Ngay sau đó, phòng khách quý số 1 đồng ý. Phòng khách quý số 4 đồng ý. Phòng khách quý số 6 đồng ý. Phòng khách quý số 10 đồng ý. Tất cả tham dự đấu giá 5 cái phòng khách quý toàn bộ đồng ý, món đồ đấu giá này đấu giá cũng chỉ tới mới thôi. Đường Tam lấy một cái lam kim quả cố tình nâng giá, cuối cùng lại bán ra 5 mai. Trên thực tế cần phải bỏ ra lại càng 6 cái. Nhưng không hề nghi ngờ, lần này hắn đã là làm cho lam kim thụ tộc kiếm đầy bồn đầy bát rồi. Dưới tình huống bình thường, đại tinh vương cấp lam kim quả khác, có thể bán được 1.500 cũng đã là giá tiền phi thường có lời. Lúc này, các trưởng lão lam kim thụ tộc bên trong phòng khách quý số 8, mỗi một cái đều là khoa tay múa chân kích động, phía sau màu xanh gai nhọn đung đưa kịch liệt. Đường Tam phía trước mới bỏ ra hơn 6.000, lần này kiếm về 25.000 tử tinh tệ. Mà lại là lấy cao như thế giá kiếm được, quả thực là lừa điên rồi. Trong nội tâm mọi người đều đối với vị tộc trưởng này tràn đầy khâm phục. Những nhóm phòng khách quý kia nhìn không ra Đường Tam sáo lộ sao? Dĩ nhiên không phải. Đều là phía sau có hoàng giả, kẻ nào nhìn không ra điểm ấy trò xiết. Nhưng chúng nó vì cái gì cuối cùng lại đều đồng ý rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, không nguyện ý đắc tội một cái trong tương lai nếu như thành hoàng, liền có thể đản sinh ra hoàng giả Lam Kim quả, nhất định là thiên hạ cực kỳ trân quý, Lam Kim thụ tộc tộc trưởng à. Mặc dù bây giờ chỉ có thể là thông qua tưởng tượng đi suy nghĩ loại tầng thứ này giá trị của Lam Kim quả. Nhưng là, thụ tổ làm toàn bộ cái sinh mệnh của vị diện ngọn nguồn. Một khi nó trực hệ huyết mạch có thể đạt tới hoàng giả cấp độ, hắn đản sinh làm kim quả giá trị có thể nghĩ. Đường Tam chính là nắm chắc tâm tính bọn chúng như vậy, cho nên mới có thể nhất cử thành công, kiếm lợi lớn. Đây chính là rõ ràng muốn hố ngươi, ngươi còn không phải không nhận rồi. Đấu giá hội tiếp tục. Đường Tam đã để đại trưởng lão dẫn đầu đem 4 cái làm kim quả đưa đi sân đấu giá lớn bên kia. Lấy bảo đảm lần giao dịch này hoàn thành. 3 lần xuất thủ, 3 lần đều là để cho tất cả người đấu giá vì thế mà choáng váng. Trong bất tri bất giác, Đường Tam, cái Lam Kim thụ tộc tộc trưởng mới nhận chức này, liền đã trở thành đối tượng vạn chúng chú mục. Đối với cái này, Đường Tam cũng không thèm để ý, hắn hiện tại vai trò chính là một vai như vậy. Đây cũng là hắn tại vì chưa đến chính mình thành hoàng tiến hành làm nền. Hắn đỉnh cấp tài nguyên như vậy, đối với các hoàng giả mà nói đều là cực kỳ hy vọng lấy được, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn muốn thật sự trở thành cấp bậc kia tài nguyên mới được. Đường Tam Lam Kim thụ tộc trung lập đề án đến bây giờ, còn không có đi qua tổ đình cao tầng tập thể thảo luận, bản thân cũng là giữa lưỡng đại đế quốc đánh cược cùng suy nghĩ. Đợi đến luận võ đại hội chiêu thân kết thúc về sau, nhất định sẽ có một cái thuyết pháp rồi. Đấu giá tiếp tục. Tiếp xuống vật đấu giá cũng đều phi thường không tệ. Đấu giá dậy sóng một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Đường Tam lại lần nữa hành quân lặng lẽ. Yên lặng quan sát lấy cái khác người đấu giá. Phòng khách quý số 10 là tất cả phòng khách quý bên trong xuất thủ thường xuyên nhất. Cầm xuống không ít đồ tốt. Phòng khách quý khác cũng tương đối yên lặng một chút. Dù sao, đối với các đại chủ thành cùng các đại cấp một huyết mạch chủng tộc mà nói, tự thân nội tình cũng là phi thường dư thừa. Cũng không nhất định phải lần này đấu giá hội bên trên có đầy đủ thu hoạch được cái gì mới có thể có nắm chắc đi tham gia luận võ đại hội chiêu thân. Ngược lại là những cái kia tham dự bán đấu giá chủng tộc nhỏ, cơ hồ là tận hết sức lực đem chủng tộc nội tình tất cả, đều lấy ra các loại vũ trang, trang bị cho tộc nhân cấp 11 dự thi. Cạnh tranh là thảm thiết. Cơ hồ tất cả vật đấu giá tối thiểu nhất cũng là gấp đôi trở lên giá cả đánh ra. Như vậy giá cả quả thực là có thể dùng kinh khủng để hình dung. Người được lợi lớn nhất dĩ nhiên chính là tổ đình rồi. Rất nhanh, nửa ngày thời gian đã trôi qua rồi. Kế tiếp là một giờ nghỉ ngơi cùng điều chỉnh. thời gian này là không thể ly khai sân đấu giá lớn. Chỉ có thể ở sân đấu giá lớn bên trong tiến hành hoạt động. Giải quyết ăn cơm, uống nước cùng bài tiết vấn đề. Sau một tiếng, đấu giá hội tiếp tục. Phòng khách quý ưu thế liền đầy đủ hiển hiện ra, từng cái phòng khách quý chung quanh đều có đơn độc hoạt động không gian, do tổ đình hộ vệ thủ hộ. Để cho phòng khách quý bên trong cường giả có thể ở chung quanh hoạt động một chút. Cũng có đầy đủ đồ ăn cùng uống nước, cũng không cần cùng phổ thông người đấu giá đi tranh đoạt phòng vệ sinh. Đường Tam đi ra phòng khách quý số 8, các vị các trưởng lão đều đi theo ở bên cạnh hắn, tự hành thủ hộ ở chung quanh phòng khách quý số 8. Đường Tam giãn ra một thoáng thân thể của mình, lúc này trời sắc đã thời gian dần trôi qua tối xuống, chạng vạng tối sắp đến. Ban đêm còn có một vòng đấu giá hội, sẽ kéo dài đến đêm khuya, sau đó liền ở tại chỗ nghỉ ngơi. Buổi tối nghỉ ngơi ước chừng sẽ là chừng 3 giờ. Đợi đến sáng sớm lại tiếp tục đấu giá. Chính là lấy phương thức như vậy liên tục đấu giá 3 ngày. Đối với những người đấu giá kia chỉ có không gian thu hẹp mà nói. Đây tuyệt đối là có chút dày vò. Các trưởng lão của Lam Kim thụ tộc lúc này đang chuẩn bị lấy đồ ăn tối. Chỉ có Cận Miểu Sâm đi cùng ở bên người Đường Tam. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền tới một âm thanh, Cận tộc trưởng, không biết rõ chúng ta có thể nói chuyện hay không. Đường Tam thuận theo thanh âm này nhìn lại, chính là cách đó không xa cùng phía bên mình cách một cái phòng khách quý số 10, vẻ mặt Quang Minh Long Vương Từ An Vũ tràn đầy ánh nắng mỉm cười.